Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 18 của truyện truyền thuyết về phu nhân của chúa tể. Chương 361, điều kiện trao đổi. Hồng Vân, ngươi nói gì? Khâu Nhiễm đứng gần Hồng Vân nhất, nghe thấy hắn đang lẩm bẩm, nhưng sự chú ý đều đặt ở Hòa Phượng Hoàng kia, chỉ biết hắn đang nói một câu kỳ quái gì đó. Hồng Vân đưa tay che mặt, đồng tử lộ ra khỏi kẽ hở giữa hai ngón tay đang lóe lên sự kinh hãi. Chắc không sai đâu, đây tuyệt đối là khí thức của vương giả trong đế vương thú, viễn cổ yêu hoàng. Nếu như viễn cổ yêu hoàng muốn áp chế hắn, vậy chỉ cần dùng huyết mạch cũng đủ để làm hắn thần phục, bởi vì bọn họ cùng là yêu thú thuộc dòng dõi phượng hoàng, có thể nói huyết mạch gần nhất, bởi vậy mà uy áp từ huyết mạch còn nghiêm trọng hơn. Khâu Nhiễm khiếp sợ nhìn về nam nhân đang nâng Hòa Phượng Hoàng trên tay, y là viễn cổ yêu hoàng. Hay khế ước thú bản mệnh của y là viễn cổ yêu hoàng. Bất kể là đáp án nào, người này đều là kẻ trở ngại gã đoạt được nguyên tố chi tâm. Đang nghĩ ngợi, Lăng Tiêu đã tấn công. Hỏa Phượng Hoàng cao quý đẹp đẽ bay trên không trung, giang đôi cánh yêu mỹ của nó ra, sau đó gào thét lao về phía lão tổ xài ra đã sẵn sàng phòng ngự, khí thế như sóng thần, sức mạnh khủng khiếp đánh vào tấm khiên màu bạc trùng trùng điệp điệp kia. Một tiếng rắc vang lên, trên khiên bắt đầu xuất hiện khe hở cuối cùng vỡ vụn, còn Hỏa Phượng Hoàng thì chẳng bị hao tổn bao nhiêu, tiếp tục tấn công lão tổ xài ra. Lão tổ xài ra đã sớm đoán được lá chắn kia không thể nào đỡ nổi đòn tấn công này, ngay vài giây trước khi tấm khiên vỡ vụn, lão đã nhanh chóng triệu hồi vũ khí phòng ngự. 5 phút sau, một thi thể cháy đen rơi xuống một hòn đảo vô danh. Thi thể nọ chính là lão tổ xài ra, nhìn ngực còn yếu thớt thoi thóp kia, hình như vẫn còn một hơi thở, có điều cách cái chết đã không xa. Đúng lúc này, lão tổ đằng ra đột nhiên bay về phía lão tổ xài ra túm lão lên rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này. Thấy cảnh tượng này, Du Tiểu Mặc cảm thấy hơi khó tin. Hắn đã nghe nói tới chuyện về Đằng gia và Xài gia, tuy hai gia tộc này không đến mức thù địch nhau, nhưng cũng chẳng thân thiết theo kiểu mặc chung một cái quần, tại sao lão tổ Đằng gia lại bất chấp nguy hiểm để làm vậy? Chuyện về Đằng gia và Xài gia ta cũng từng nghe nói qua. Lam Cầu bỗng lên tiếng, nói thế nào? Du Tiểu Mặc quay đầu nhìn về phía hắn. Nếu như bỏ mặc lão tổ Xài gia chết ở nơi này, Xài gia sẽ bị đá ra khỏi hàng ngũ tứ đại gia tộc, mà Đằng gia sẽ phải đối mặt với cả Bách Lý gia và Đồng gia. Quan hệ giữa hai gia tộc này rất tốt, thường xuyên đứng chung chiến tuyến, nhất định sẽ liên thủ để chèn ép Đằng gia, cho nên việc lão tổ Đằng gia cứu lão tổ Xài gia là việc sẽ phải xảy ra. Du Tiểu Mặc nhớ tới quan hệ giữa Bách Lý Tiểu Ngư và Đồng Việt Húc, đúng là thân thiết như anh em một nhà. Sau khi hai người kia biến mất, xung quanh chìm vào yên lặng. Thủ đoạn tàn nhẫn của Lăng Tiêu làm họ khiếp sợ, sau khi lão tổ Đằng gia rời đi, những người được Lưu Ly Thủy giao mời tới giúp đỡ cũng đi, bọn họ còn cần mạng sống, hơn nữa trước mắt đã xác định được người sở hữu nguyên tố chi tâm, có ở lại cũng vô dụng. Lưu Ly Thủy giao thấy đám người xung quanh lần lượt rời đi, sắc mặt rất tệ, nếu muốn hóa rồng thành công thì không thể thiếu nguyên tố chi tâm được. Không đến nửa canh giờ, những cường giả ở đây đều đi hết một nửa. Những người còn lại là Bách Lý gia, Đồng gia, cường giả của Biển Vô Tận, Học viện Đạo Tâm và Lưu Ly Thủy Giao. Khâu Nhiễm cũng không muốn buông tha cho nguyên tố chi tâm, lúc trước gã đã từng có âm mưu với linh mạch của Học viện Đạo Tâm, nhưng ở học viện có Hắc Thiên và các cường giả khác, dù liều mạng cũng chưa có nổi hai phần thắng, vất vả lắm mới đợi được viên nguyên tố chi tâm này xuất hiện, sao gã có thể cam lòng để nó rơi vào tay kẻ khác. Các vị, ta thấy bây giờ chúng ta phải gạt bỏ thành kiến, chung tay đối phó với kẻ này, nếu không thì bất kỳ ai trong số chúng ta cũng đừng ai mơ tưởng đến nguyên tố chi tâm. Khâu Nhiễm kích động hô lớn. Gã biết rõ cả Học viện Đạo Tâm và Lưu Ly Thủy Giao đều rất cần nguyên tố chi tâm, bởi vậy gã mới có thể chắc mẩm họ sẽ đồng ý. Khâu Nhiễm vừa dứt lời, sắc mặt mọi người đều khác thường. Mặc dù đối phương là một cường giả thần cảnh, nhưng chắc gì tất cả bọn họ hợp lại đã không đánh bại nổi y. Tục ngữ nói kiến nhiều cắn chết cả voi. Tình huống hiện tại cũng có thể dùng câu nói này. Lăng Tiêu cầm nguyên tố chi tâm, ánh mắt u ám đột nhiên rơi vào trên người Lưu Ly Thủy Giao. Sau khi người nọ nhìn qua y nheo mắt cười, lại nói tiếp phu nhân của ta đã từng nói muốn khế ước một bá chủ nơi biển khơi, không biết. Sắc mặt Lưu Ly Thủy Giao bỗng thay đổi, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào nam nhân, bản thể của hắn còn giữ một chút huyết thống của long, tuy rất ít nhưng cũng có kiêu ngạo như chân long, đương nhiên không thể thuần phục loài người, vậy mà nghe ý tứ của nam nhân kia, hình như muốn hắn khế ước với phu nhân của y. Không cần, Du Tiểu Mặc là người phản đối đầu tiên. Vì sao? Xà Cầu nghi ngờ, thực lực của Lưu Ly Thủy Giao không tệ. Tuy rằng không phải đế vương thú, nhưng với tình hình trước mắt, sớm muộn gì cũng sẽ bước chân tới thần cảnh, nếu có Lưu Ly Thủy Giao, sau này tới vị diện cao cấp nhỡ may có gặp nguy hiểm lúc Lăng Tiêu đại nhân không ở bên thì cũng có thể an toàn. Du Tiểu Mặc sạm mặt, tóm lại là không cần. Nói xong hắn liền lôi đá truyền âm ra, hắn lo rằng Lăng Tiêu sẽ bảo hắn khế ước với Lưu Ly Thủy Giao. Lăng Tiêu liếc về nơi Du Tiểu Mặc đang ẩn thân, y quen tay lôi đá truyền âm ra, đúng là đá truyền âm đang phát sáng. Sao thế? Du Tiểu Mặc bịt mũi, tiếng nói của hắn vang lên từ đá truyền âm. Em không cần Lưu Ly Thủy Giao kia đâu. Vì sao? Câu hỏi y hệt xa câu. Bởi vì hắn quá già. Già thì có gì không tốt? Lăng Tiêu không hiểu, cần gì phải cố chấp với lý do này chứ. Tóm lại là em không cần lão gia gia. Ta biết rồi, anh biết ý của em. Không cần thì không cần, nhưng đến giờ vẫn chưa tìm được đối tượng thích hợp, nếu bỏ qua thì sẽ khó mà gặp được cơ hội tốt thế này. Không sao, sau này sẽ có cơ hội khác thôi. Thế cũng được, mọi người, giọng nói bên trong đá truyền âm, là nam nhân phải không? Bạn nhỏ nào đó hoàn toàn không biết mình đã để lộ giới tình đang hài lòng thu đá truyền âm lại, mặc dù cũng có chút tiếc nuối, nhưng hắn không hề có chút hứng thú với lão gia gia đứng đằng kia. Thoát được một kiếp à, không, phải nói là vị lão gia gia nào đó bị ghét bỏ vì quá già đang phẫn nộ tới mức không thể dùng từ nào để diễn tả được con giận này, nhưng dù có tức đến mấy thì hắn cũng không thể làm gì những kẻ đang sỉ nhục mình. Lưu Ly Thủy Giao, bọn chúng đã nói ngươi như thế rồi, ngươi mà còn nhịn nữa, nếu những cường giả khác ở biển vô tận đều biết, thanh danh của ngươi sẽ tan thành mây khói. Khâu Nhiễm thừa cơ châm ngòi. Lưu Ly Thủy Giao liếc nhìn gã đầy ghét bỏ. Ngươi đừng có dùng phép khích tướng với lão phu. Khâu Nhiễm không thèm để ý, không ngờ cũng có ngày bá chủ của biển vô tận, Lưu Ly Thủy Giao cũng biết sợ. Lưu Ly Thủy Giao hừ lạnh một tiếng. Đừng tưởng rằng lão phu không biết mục đích của ngươi, ngươi chỉ muốn lợi dụng lão phu mà thôi, nên làm thế nào, lão phu tự biết, không cần tới ngươi nhắc nhở. Mặt Khâu Nhiễm nặng như đeo chì. Lăng Tiêu chuyển ánh mắt về phía Hắc Thiên, trong ánh mắt tỉnh táo của người nọ đang lóe lên một chút dãy dụa, hẳn là đang suy nghĩ có nên ra tay hay không. Thực ra Lăng Tiêu rất thưởng thức Hắc Thiên, y thờ ơ liếc nhìn sắc mặt khó lường của những người khác, rồi lại nhìn về phía Hắc Thiên, muốn lấy viên nguyên tố chi tâm này hả? Hắc Thiên thu lại sự âm u trong ánh mắt. Đúng là học viện đạo tâm rất cần, các hà chịu nhường lại sao? Nhường lại cho các ngươi thì cũng được. Lăng Tiêu ném cho bọn họ một câu nói còn nặng ký hơn bom. Chỉ là có một điều kiện. Điều kiện gì? Sau khi kinh ngạc qua đi, Hắc Thiên tỉnh táo hỏi lại, ông biết sự việc không thể đơn giản như vậy, quả nhiên câu nói kế tiếp đã trả lời điều ấy. Du Tiểu Mặc cũng kinh ngạc không kém, hình như Lăng Tiêu chưa từng nói với hắn về chuyện điều kiện mà. Lăng Tiêu cười tủm tỉm, điều kiện của ta rất đơn giản, với thực lực của học viện đạo tâm, sẽ không khó đâu, đó chính là ta muốn 7 phần linh tinh trong linh mạch, dùng một viên nguyên tố chi tâm đổi 7 phần linh tinh, có phải rất thỏa đáng đúng không? Hắc Thiên rủ mắt, đúng là rất thỏa đáng, ta đồng ý, chỉ là... Nét mặt mọi người đều chuyển thành vẻ khiếp sợ. Điều kiện giao dịch này há chỉ có thỏa đáng, phải nói là học viện đạo tâm đã chiếm hết cả lời lẫn lãi rồi ấy chứ, sao có thể dùng linh tinh để cân đo giá trị của nguyên tố chi tâm, vậy mà người nam nhân này lại muốn dùng nguyên tố chi tâm để đổi linh tinh, chẳng lẽ y có mục đích khác? Chỉ là cái gì? Lăng Tiêu hỏi, chỉ là tại sao các hạ lại dùng nguyên tố chi tâm để đổi linh tinh, với kiến thức của các hạ hẳn là phải biết sự chân quý của nguyên tố chi tâm chứ? Cuối cùng Hắc Thiên vẫn nói ra nghi vấn trong lòng. Đương nhiên là biết rõ. Lăng Tiêu cười thành tiếng, ánh mắt lóe lên tia sáng âm u. Nguyên tố chi tâm và linh tinh, nếu so sánh hai thứ với nhau, thì phu nhân của ta ưa thích linh tinh hơn ấy mà. Phu nhân nào đó lại bị lấy ra làm cớ. Hắc Thiên lập tức im lặng. Những người khác cũng im lặng. Thực ra có thể dùng nội dung cuộc trò chuyện giữa y và phu nhân của y để phán đoán, một yêu thú mạnh mẽ như Lưu Ly Thủy Giao mà còn bị dùng lý do quá già để ghét bỏ thì mấy câu này đúng là phong cách của vị phu nhân kia rồi. Xà Cầu đưa mắt nhìn Du Tiểu Mặc đang tức giận bất bình, khẽ thở dài một tiếng. Chủ nhân, thực ra ngươi đừng bực bội nữa. Du Tiểu Mặc lập tức nhìn qua. Vì sao? Xà Cầu đỡ chán. Tự ngươi suy nghĩ đi, nếu để cho ngươi chọn giữa nguyên tố chi tâm và nhiều linh tinh như vậy, với tính cách của ngươi, ngươi sẽ chọn cái nào? Vậy, nếu ngẫm lại thật kỹ, đúng là hắn có thể sẽ chọn linh tinh. Chương 362, thì ra vẫn còn có bí mật. Thực ra không phải là có thể, mà là chắc chắn Du Tiểu Mặc sẽ chọn linh tinh, sau đó sẽ dành chút xíu thời gian để tiếp nuối cho nguyên tố chi tâm, nhưng mấy giây sau là hắn sẽ quên chuyện này ngay, rồi ôm một đống linh tinh cười như tên ngốc, đây tuyệt đối là chuyện Du Tiểu Mặc sẽ làm. Xà Cầu tỏ vẻ, nó đã nhìn thấu chủ nhân nhà mình rồi, cho nên nó không nghĩ Lăng Tiêu đại nhân sẽ đem chủ nhân làm cớ, bởi vì đây chính là sự thật. Du Tiểu Mặc bị Xà Cầu đả kích đến nỗi tự chạy vào góc trồng nấm. Đợi đã.

lúc Lăng Tiêu thỏa thuận điều kiện với Hắc Thiên, đã ước định khai thác được phần nào thì đưa phần ấy, cho nên chia làm 7 lần, sau đó đặt túi trữ vật chứa linh tinh ở nơi mà y đã chỉ định. Hơn nửa tháng sau, rốt cuộc cũng khai thác được một phần linh tinh. Ban đầu họ đã ước định một tháng một phần, nhưng học viện muốn đẩy nhanh tiến độ phái nhiều người hơn, ba bên còn lại cũng muốn lấy phần của mình thật nhanh, liền phái người đi khai thác. Du Tiểu Mặc hỏi ra mới biết Lăng Tiêu bảo học viện đặt linh tinh ở phố buôn bán của Viêm Thành, hắn cũng muốn đi, cho nên Lăng Tiêu đang suy nghĩ một cách có thể đẹp cả đôi đường. Nói đến đây, học sinh ở khu A có hai cách để đi ra ngoài. Cách thứ nhất là lọt vào bảng xếp hạng 100 cường giả, cách còn lại chính là nhận nhiệm vụ. Cách thứ nhất thì không dùng được rồi, bây giờ là thời kỳ nhạy cảm, mà bọn họ lại hiếm khi xin ra ngoài, cho nên trước mắt chỉ có lựa chọn cách thứ hai mới không làm người khác chú ý. Ba ngày sau khi tin tức về linh tinh được truyền tới, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu đã nhận một nhiệm vụ, mục tiêu của nhiệm vụ là thú con của yêu thú cao cấp, độ khó khoảng trung thượng, phần thưởng là một cây linh thảo. Du Tiểu Mặc không có loại linh thảo này. Hắn phải tìm thật lâu mới thấy được loại linh thảo mà hắn không có, ai bảo trong không gian có nhiều giống linh thảo quá, cũng nhờ vậy mà hắn không cần nói dối, bởi vì khi Đường Ngọc Lân nghe thấy hắn nhận nhiệm vụ, vậy mà chạy tới đòi tham gia náo nhiệt. Đường Ngọc Lân vừa đến, Bách Lý Thiên Giật cũng đi theo. Lần trước Phong Trì Vân có việc nên không tới biển vô tận được, cũng có ít oán niệm, thấy bọn họ muốn tới thâm sơn liền đi cùng, không biết vì sao, lúc hắn đến còn mang theo cả Ngân Qua nữa. Chuyến đi hai người thoáng cái đã biến thành 6 người. Du Tiểu Mặc thề, sau khi vào thâm sơn nhất định phải bỏ họ ở lại. Vậy là một đoàn người rầm rộ xuất phát. Chương 365, biểu tượng của tộc nhân. Quá trình cắt đuôi còn dễ dàng hơn trong tưởng tượng nữa, bởi vì không đợi Du Tiểu Mặc mở lời, bọn họ đã chủ động ngỏ ý muốn tách ra, ba cặp ba hướng, thoáng cái đã đi hết sạch. Tuy Du Tiểu Mặc hơi kinh ngạc, nhưng hắn nhanh chóng gạt hết ra sau đầu, trong quá trình thương lượng, hai người quyết định bỏ nhiệm vụ qua một bên, tới phố buôn bán của Viêm Thành lấy linh tinh trước. Đã thoạt nhìn thì khá phiền toái, nhưng chuyện của Lăng Tiêu đã bị đồn ầm ĩ, bây giờ bọn họ muốn làm gì phải cẩn thận hơn. Anh còn phải đổi qua trang phục lần trước hả? Du Tiểu Mặc len lén liếc nhìn Lăng Tiêu, hắn chưa từng biết là Lăng Tiêu lại giấu giếm một chiếc hoa tai nhé. Vì lần trước đứng xa quá nên hắn chưa nhìn rõ cái hoa tai này lắm, còn có cả ngọn lửa giữa lông mày y nữa, từ đâu ra nhỉ? Đương nhiên, Lăng Tiêu lấy bộ đồ màu đen lần trước ra. Vậy sao anh lại biến thành thế này? Ta chưa kể cho em nghe sao? Lăng Tiêu quay đầu, chưa kể cho em nghe cái gì, kể cho em nghe thực ra anh rất thích cái bộ dạng lẳng lơ này hả? Lăng Tiêu lấy chiếc hoa tai kia ra, giải thích đây là trang phục của ta ở vị diện cao cấp, ngọn lửa giữa lông mày là hoa văn đặc biệt của Kỳ Lân tộc, cũng là biểu tượng của mỗi tộc nhân, hoa tai là biểu tượng về thân phận của mẫu thân ta trong yêu hoàng tộc, mỗi yêu hoàng vừa sinh ra đời, yêu hoàng tộc sẽ lấy một giọt máu của đứa nhỏ đó để chế tác thành một chiếc hoa tai yêu hoàng, màu của hoa tai càng nhạt thì càng nói lên rằng địa vị của người này ở yêu hoàng tộc rất cao. Du Tiểu Mặc nhận lấy chiếc hoa tai kia, nó mang một màu bạc rất đẹp, chẳng phải điều này chứng tỏ địa vị của mẫu thân Lăng Tiêu ở yêu hoàng tộc rất cao sao? Du Tiểu Mặc hỏi, đây là hoa tai của mẫu thân anh. Vậy còn anh, tuy Lăng Tiêu chỉ có một nửa huyết mạch của yêu hoàng tộc, nhưng y cũng được xem là hậu duệ của yêu hoàng tộc chứ hả? Không có, chẳng phải lúc trước ta đã kể cho em nghe rồi sao, cả yêu hoàng tộc và Kỳ Lân tộc đều cực kỳ chú trọng đến huyết mạch tinh khiết, cho nên bọn họ chưa từng thừa nhận sự hiện diện của ta, bởi vậy ta cũng không có hoa tai yêu hoàng, còn hoa văn ngọn lửa kia, mỗi hậu duệ của Kỳ Lân tộc đều sở hữu nó từ lúc sinh ra, có thể lựa chọn làm nó biến mất cũng có thể giữ lại. Lăng Tiêu nói, nếu yêu hoàng tộc không chế tác hoa tai cho anh, vậy sao anh lại đeo của mẫu thân thế? Du Tiểu Mặc nghĩ mãi cũng không hiểu, hắn cảm thấy chắc Lăng Tiêu không phải là loại người sẽ để tâm đến suy nghĩ của người khác, mà nhìn thái độ của y, hình như cũng chẳng hề cảm thấy kiêu ngạo vì mình là một thành viên của yêu hoàng tộc. Em không thấy làm thế này rất thú vị sao? Lăng Tiêu ngẩng đầu, lộ ra dáng cười sắc sược. Yêu hoàng tộc không muốn thừa nhận ta là hậu duệ của họ, nhưng ta cứ đeo hoa tai này đó, em thấy họ sẽ có cảm giác gì? Mặt Du Tiểu Mặc đầy hắc tuyến, nếu là hắn, chắc phải tức điên luôn ấy. Rõ ràng đã không muốn thừa nhận đối phương là người một nhà, vậy mà người nọ cứ đeo biểu tượng của tộc mình đi rêu rao khắp nơi, có thể nói chiêu này còn thâm độc hơn cả việc chạy tới trước mặt khiêu khích. Nhưng mà so với yêu hoàng tộc, Kỳ Lân tộc còn đáng thương hơn. Bởi vì hoa văn ngọn lửa kia là do trời sinh, kể cả họ không muốn thừa nhận, nhưng cái hoa văn kia cứ khắc ở giữa lông mày của y đó, có muốn lau cũng chẳng lau nổi. Không mất bao nhiêu thời gian, Lăng Tiêu đã thay đồ xong. Giờ nhìn gần mới thấy rung động lòng người. Du Tiểu Mặc đột nhiên xoay qua chỗ khác. Làm sao thế? Lăng Tiêu thấy bả vai hắn cứ run run mãi, liền hỏi một câu. Không có, em đang nghĩ mình nên đổi đồ kiểu gì mới ổn. Kiểu gì cũng được, khoảng cách từ Thâm Sơn đến Viêm Thành khá xa, hai người phải đi mất tới nửa ngày mới đến được Viêm Thành trước trạng vạng tối. Vừa vào thành, Lăng Tiêu đã cảm giác được sự tồn tại của nhiều vị cường giả, xem ra là đang đợi y. Có điều tin tức không được tiết lộ rộng rãi, cho nên người dân Viêm Thành không hề biết, ở một nơi nào đó trong phố buôn bán, sắp có một vị cường giả thần cảnh đặt chân tới. Không lâu sau, hai người đã đứng trước một tiểu lâu quen thuộc ở phố buôn bán. Nhìn dòng người nối liền không dứt chung quanh, khóe miệng Du Tiểu Mặc giật giật. Sao anh lại chọn chỗ này? Hắn cứ tưởng phải chọn chỗ nào ít người một chút chứ. Bởi vì ta chỉ nhớ mỗi tên của tiểu lâu này. Lăng Tiêu nói xong liền bước vào. Du Tiểu Mặc vội vàng đi theo, hắn biết ngay mà tiểu lâu này chính là nơi mà Cao Đại Ca đã an bài cho Triệu Sư Huynh lần trước. Lần cuối họ đến đây là khoảng một tháng trước chứ đâu. Hai vị khách quan, muốn ăn cơm hay qua đêm? Trưởng quầy lập tức chú ý tới bọn họ, vừa nhìn thấy Lăng Tiêu còn sửng sốt một chút, đột nhiên hạ giọng. Vị khách quan này, có phải ngài cần lấy thứ gì trong phòng chữ thiên số 1 không? Du Tiểu Mặc hơi kinh ngạc, nhưng hắn hiểu ra ngay, xem ra đại trưởng lão đã thông báo cho trưởng quầy từ trước, chỉ là không nói rõ món đồ kia là gì. Đúng vậy, có người nói cho ngươi. Lăng Tiêu đáp. Ba ngày trước có người đã bao trọn phòng chữ thiên số 1 của chúng ta, nói là sau này sẽ có người tới lấy đồ, người đó cùng hình dung đại khái về bộ dáng của ngài. Vậy làm phiền trưởng quầy dẫn đường. Được rồi, mời hai vị khách quan đi theo ta. Để trưởng quầy đi trước, ánh mắt Lăng Tiêu liền truyền qua cánh cửa đóng chặt của phòng chữ thiên số 1. Du Tiểu Mặc thấy y bất động, hắn duỗi tay đưa ra phía trước, kết quả là đụng phải một lớp gì đó mỏng mỏng mềm mềm, là kết giới, hơn nữa còn là kết giới mà đại trưởng lão tự tay bày ra, có thể nói là dù người khác biết được bên trong phòng có chứa bảo bối thì cũng phải mở được kết giới trước đã, mà cũng chẳng có ai dám phá hỏng kết giới, phải nói là đại trưởng lão suy tính thật chu đáo. Lăng Tiêu chẳng tốn bao nhiêu sức lực đã phá vỡ kết giới kia. Du Tiểu Mặc đẩy cửa đi vào, túi chữ vật được đặt ngay ngắn trên bàn, vừa vào đã thấy ngay. Hia người không ở lại lâu, vừa xong việc đã vội vàng rời đi. Du Tiểu Mặc còn định đi dạo quanh phố buôn bán một vòng rồi mới về, nhưng bộ dạng của Lăng Tiêu bắt mắt quá, đi đến đâu cũng thu hút sự chú ý, cuối cùng đành phải dẹp đường hồi phủ. Bỏ ra chút thời gian để hoàn thành nhiệm vụ, hai người dựa theo ước định tập hợp với đám Phong Trì Vân, sau đó mới cùng quay về học khu A. Sau khi trả nhiệm vụ, Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc liền về phòng. Gần đây, cả học viện đạo tâm tràn đầy không khí vui mừng, nhưng cũng có vài người khá trầm lặng, đó chính là Xài Gia, Đường Gia và Đằng Gia. Du Tiểu Mặc nghe nói, sau khi lão tổ Xài Gia bị Lăng Tiêu đánh bay nửa cái mạng, bây giờ phải dùng rất nhiều cách nhưng vẫn chẳng thể khôi phục lại, hình như còn chìm vào hôn mê sâu, làm cho toàn bộ Xài Gia hỗn loạn tưng bừng, mấy ngày này của Xài Chính cũng rất tồi tệ. Mặc dù lão tổ Đằng Gia không bị thương, nhưng lão vẫn nghĩ đủ mọi cách để giúp lão tổ Xài Gia khôi phục lại. Lý do là trong mấy ngày ngắn ngủi này, Bách Lý Gia và Đồng Gia đã âm thầm liên thủ để chèn ép Đằng Gia. Vài ngày sau, Du Tiểu Mặc bỗng nghe nói Đằng Tử Tâm đã rời khỏi học viện. Bởi vì sư phụ của nàng là Khâu Nhiễm, mà Khâu Nhiễm lại là phản đồ khi sư diệt tổ, Đoàn Kỳ Thiên vừa quay về không bao lâu đã tuyên tố trục xuất Khâu Nhiễm khỏi sư môn, hơn nữa còn treo nhiệm vụ truy nã ở Tiên Cơ Lầu. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, tin tức này đã bị đồn khắp nơi. Về sau nữa, Du Tiểu Mặc còn nghe được một tin tức rất chi là phấn khích. Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, Tiên Cơ Lầu đã hủy bỏ nhiệm vụ treo thưởng mà Khâu Nhiễm tuyên bố từ nhiều năm trước. Nửa tháng nữa trôi qua, tâm hồn nhiều chuyện của mọi người dần dần lắng xuống. Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu đã tới quán rượu để lấy tinh linh ba lần rồi, sau khi trở về, hắn mới nhớ tới đám linh tinh mình đào được lúc trước còn đang chồng chất lung tung trong không gian. Hắn đến khu giao dịch bỏ ra 100 điểm mua hai cái túi chữ vật dung lượng lớn, sau đó bỏ cả ba túi chữ vật để linh tinh vào, đựng đầy một cái, đã có kinh nghiệm bị Đằng Tử Tâm lén lút trộm túi chữ vật lần trước, hắn không bao giờ đeo túi chữ vật trên người nữa. Nhưng linh tinh trong không gian cũng cần dọn dẹp, nghĩ đi nghĩ lại, Du Tiểu Mặc liền hô một tiếng báo cho Lăng Tiêu ở gian ngoài, Lăng Tiêu em vào không gian một lát. Nói xong hắn không đợi Lăng Tiêu đáp lại liền tiền vào, lúc trước hắn muốn vào không gian cũng chẳng cần báo cho Lăng Tiêu biết, nhưng từ khi hắn dại dột bày ra cái trò hội nghị gia đình kia, chuyện này cũng bị Lăng Tiêu đem ra nói, sau đó diễn biến thành như bây giờ nè, thỉnh thoảng hắn luôn có suy nghĩ, mình đang tự đào hố chôn mình mà. Du Tiểu Mặc đứng bên hồ linh thủy thở dài, mau cầu đi tới, chủ nhân, đôi thất tinh ẩn hương trùng bên cạnh ruộng linh thảo đã tiến vào lần lột xác thứ ba. Du Tiểu Mặc lập tức gạt bỏ hết lo lắng, cả người đều tỉnh táo, vội hỏi tình hình thế nào.

Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ số linh tinh học viện đạo tâm chưa khai thác xong, thì ba bên còn lại là lấy hết phần linh tinh của họ, cho nên cử động của Khâu Nhiễm lần này thật ra là khiêu khích học viện đạo tâm một cách trắng trợn. Dù Khâu Nhiễm có thêm hai gã cường giả giúp đỡ thì bọn chúng cũng chẳng thể làm gì học viện đạo tâm. Chỉ là dạo gần đây lại có lời đồn, thực ra viện trưởng Hàn Công của học viện đạo tâm đã tới vị diện cao cấp rồi, bởi vì vị diện trung cấp bị hạn chế cho nên cường giả thần cảnh phải rời khỏi đại lục Long Tường mới có cơ hội đột phá. Còn Đoàn Kỳ Thiên, vì đang chữa trị linh hồn nên phải bế quan, cho nên bây giờ toàn bộ học viện cũng chỉ có 5 vị trưởng lão, ngoại trừ Hắc Thiên là cường giả đế cảnh 7 sao đỉnh phong, thì những người còn lại đều dưới 7 sao. Sau khi nghe được tin tức này, Du Tiểu Mặc nóng nảy đến mức đi vòng vòng, trên danh nghĩa thì đám linh tinh kia là của học viện đạo tâm, nhưng trên thực tế thì là của hắn đó. Chương 367, tình hình không lạc quan. Tình hình lúc này của học viện đạo tâm có chút tế nhị. Lúc đầu Du Tiểu Mặc còn hy vọng đại trưởng lão sẽ phái người đi đoạt loạt số linh tinh bị cướp, nhưng sau đó hắn đã nghĩ rõ ràng rồi, bởi vì cường giả của học viện không ai đi được. Một mình Hắc Thiên không thể nào đối phó với cả Khâu Nhiễm và hai kẻ kia, mấy vị trưởng lão còn lại cũng không thể đi, vì họ phải bảo vệ học viện, phòng ngừa thú triều ở Thâm Sơn tấn công, đây cũng là lý do vì sao học viện chỉ phái mỗi Đoàn Kỳ Thiên và Hắc Thiên tới biển Vô Tận. Cho nên, dựa theo tình hình trước mắt mà nói, chỉ sợ là học viện đạo tâm không thể nào lấy lại đám linh tinh kia được. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ cứ dâng linh tinh cho Khâu Nhiễm thế sao? Du Tiểu Mặc vội vội vàng vàng chạy tới trước mặt Lăng Tiêu, dâng linh tinh cho người mà mình không thích, cảm giác này quá khó chịu, hơn nữa ba phần cũng quá nhiều, một phần thì còn tạm chấp nhận. Vậy em muốn thế nào? Lăng Tiêu lười biếng hỏi. Du Tiểu Mặc sững sờ, lập tức nhớ tới gần đây y rất thích tổ chức hội nghị gia đình, đành nói, anh nói tại sao chuyện đầu tiên Khâu Nhiễm làm khi trở về lại là đi cướp linh tinh. Nghe vậy, thái độ lười biếng của Lăng Tiêu lập tức biến mất hứng thú 10 phần, thực ra mới nãy em muốn nói làm sao để lấy lại linh tinh đúng không? Du Tiểu Mặc nghiêm túc nói, anh nói gì thế, em cũng đang suy tính có được không? Lăng Tiêu nghi ngờ, thế hả, nhưng chẳng phải suy nghĩ cần dùng tới đầu óc sao? Du Tiểu Mặc, anh đang ám chỉ em không có đầu óc hả? Ngoài dự đoán, Lăng Tiêu lắc đầu cười nói, không, em có thể nghĩ ra được ta đang ám chỉ em, chứng minh là em vẫn có một chút đầu óc. Sát một câu hai nghĩa, mặc kệ y có ý nào, đều nói hắn không có đầu óc. Du Tiểu Mặc lại tiếp tục được mở mang tầm mắt về chỉ số thông minh và tính cách xấu xa của Lăng Tiêu. Du Tiểu Mặc lựa chọn lời y đi, y không thèm trả lời thì hắn tự suy nghĩ, hắn không tin mình không nghĩ ra được, có trí thì nên. Anh nói, chủ ý cướp linh tinh kia có phải từ hai gã cường giả mà Khâu Nhiễm mang tới không? Hai kẻ đó xuất hiện quá trùng hợp, hơn nữa Khâu Nhiễm bị thương nặng thế, lúc ấy đại trưởng lão còn kết luận phải mất vài năm mới khôi phục hoàn toàn cơ mà bây giờ gã đã khôi phục được 6-7 phần, liệu có liên quan gì không? Lăng Tiêu rót chén nước đưa cho hắn, uống ngụm nước trước đã, từ từ rồi nói. Ủ cảm ơn, Du Tiểu Mặc nhận lấy chén nước uống một hơi, trả ly lại cho y. Hắn nói tiếp, còn nữa, lần trước lúc ở biển Vô Tận ấy, không phải U Minh Hải Yêu đã nói hắn đem chuyện của chúng ta nói cho cấp trên rồi sao, đến bây giờ đã hơn 4 tháng, sao gia tộc Xích Huyết vẫn chưa phái người tới? Hay là đã tới rồi? Quá nhiều nghi vấn, Du Tiểu Mặc chỉ cảm thấy. Đầu óc đã xoắn lại chưa? Lăng Tiêu cười hỏi ngược lại. Du Tiểu Mặc, đã xoắn, Lăng Tiêu chống cằm, bây giờ ta mới phát hiện hóa ra đầu óc đơn giản quá cũng không tốt. Du Tiểu Mặc sạm mặt, không cần hỏi cũng biết là đang nói mình. Lăng Tiêu nói tiếp, thực ra em cần gì phải nghĩ phức tạp như vậy, em cứ giả thiết hai kẻ Khâu Nhiễm mời tới chính là người mà U Minh Hải Yêu nói, không được sao? Cũng đúng, sự xuất hiện của chúng quá kỳ lạ, nghe nói chưa ai từng thấy khuôn mặt thật sự của chúng, nếu như là cường giả nổi danh ở Đại Lục Long Tường, chắc chắn sẽ có người biết, vậy mà bây giờ chẳng có chút tin tức nào. Du Tiểu Mặc càng nghĩ càng thấy có lý. Lăng Tiêu nói, cho nên, rất có thể là Khâu Nhiễm cung cấp tin tức cho chúng, còn chúng thì giúp Khâu Nhiễm đối phó với học viện đạo tâm tiện thể ép chúng ta phải ra mặt, nhưng mà. Nhưng mà sao, nhưng mà có thể bọn chúng không phải là kẻ mà U Minh Hải Yêu nhắc tới. Vì sao, Lăng Tiêu cho hắn một cái nhìn thật sâu, Du Tiểu Mặc có cảm giác y đang cố ý làm hắn sốt ruột hơn ấy. Lăng Tiêu giận dữ nói, em lại quên rồi, U Minh Hải Yêu biết rõ tên của ta và em, hắn đã truyền tin tức của chúng ta đi, chắc chắn bọn chúng sẽ biết rõ thân phận của chúng ta ở học viện đạo tâm, nói như vậy căn bản không cần tin tức từ Khâu Nhiễm, cho nên rất có thể chúng là đồng bọn của đám người bị chúng ta đuổi về ở phái thiên tâm, có điều tất cả chỉ là giả thiết của chúng ta, chưa thể chắc chắn. Du Tiểu Mặc bỗng nhiên tĩnh ngộ, được rồi, hắn đã hiểu. Sở dĩ Khâu Nhiễm cướp mất 3 phần linh tinh kia chính là thử xem có thể ép bọn họ ra mặt không, bởi vì những kẻ kia không biết rõ về tình hình của họ cho nên chỉ có thể dùng cách này. Chỉ là, nếu như thế chẳng phải chúng ta chỉ có 2 con đường thôi sao, một là ra mặt lấy lại linh tinh rồi để chúng phát hiện ra thân phận, hai là cứ thế mà dâng linh tinh cho chúng. Du Tiểu Mặc nhìn Lăng Tiêu u oán cực kỳ. Lăng Tiêu than thở, ai nói với em chỉ có 2 con đường, không phải có con đường thứ 3 sao? Mắt Du Tiểu Mặc sáng rực lên, là gì thế? Đương nhiên là trước tiên cứ tạm thời gửi linh tinh ở chỗ chúng. Nhưng chúng ta đâu thể ngồi chờ chết mãi đúng không? Ừm, đúng thế. Sau cuộc nói chuyện này, 5 ngày nữa lại trôi qua, Hắc Thiên đã từng khái người đi dò xét 2 gã cường giả mà Khâu Nhiễm mang tới, phát hiện thực lực của 2 kẻ này không kém ông bao nhiêu, thực lực của một trong 2 kẻ đó còn tương đương, người còn lại chỉ kém 1 sao, loại tình hình này, trừ khi Đoàn Kỳ Thiên xuất quan. Về sau, Hắc Thiên trở lại học viện đạo tâm, không hề bước chân ra ngoài thêm lần nào nữa. Du Tiểu Mặc cũng đoán được mục đích đại khái của đại trưởng lão, nói thẳng ra là báo cho Lăng Tiêu biết, bây giờ ông không thể nào lấy lại linh tinh được, có điều đại trưởng lão cũng không thể buông tay mặc kệ. Chỉ là, không lâu sau, sự tình lại phát sinh biến hóa, ngay cả Lăng Tiêu cũng không ngờ tới. Nghe nói, một trong 2 gã cường giả được Khâu Nhiễm mời tới chuẩn bị rời đi, mà người nọ chính là kẻ đã cướp linh tinh ở biển vô tận. Sau khi Du Tiểu Mặc nghe nói tới, giận tới giơ chân. Bọn chúng còn dám đến mức này nữa. Lăng Tiêu xoa trán, xem ra chỉ số thông minh còn cao hơn em. Du Tiểu Mặc nhìn y chằm chằm, một ngày anh không công kích chỉ số thông minh của em là cảm thấy ngứa ra đúng không? Lúc trước anh nói là tạm gửi linh tinh ở chỗ đó, bây giờ một kẻ muốn về anh bảo phải làm sao đây? Được rồi, ta biết rồi, vậy thì cướp về đi. Lăng Tiêu bất đắc dĩ nói, thế khi nào ra tay? Du Tiểu Mặc lập tức kích động, lúc nào hả, đợi thêm 2 ngày nữa đi. Lăng Tiêu đưa ta che mặt xuyên qua khe hở kia dường như ánh mắt y lộ ra một chút sâu xa khó hiểu. Du Tiểu Mặc không hiểu, hắn muốn nói nếu đợi thêm 2 ngày nữa có khi người kia đã về rồi cũng nên, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, bởi vì hắn biết nhất định Lăng Tiêu đã có kế sách gì rồi. Chiếp chiếp tiểu kê thấy 2 người đã nói chuyện xong, đột nhiên bay lên, cái mỏ nhỏ xíu mở ra, hưng phấn kêu 2 tiếng, sau đó lại ợ ra một đốm lửa. Du Tiểu Mặc lập tức nắm lấy cơ hội, muốn kéo nó xuống khỏi đỉnh đầu, ai dè áo, lúc hưng phấn mà vẫn không quên túm chặt tóc chắn, chẳng lẽ muốn an cử ở trên đầu hắn thật hả, vì sao chứ? Lăng Tiêu xem mà thấy vui quá chừng. 2 ngày lặng lẽ trôi qua. Buổi sáng hôm nay, Miêu Cầu bước bằng 2 cái chân ngắn lũn trũn, chậm rãi đi ra bên ngoài. Một hồi gió lốc thoảng qua, Miêu Cầu biến mất. Sao rồi? 2 tay Du Tiểu Mặc nâng cơ thể mềm nhũn của Miêu Cầu lên, vội vàng hỏi. Chiếp. Tiểu Kê dùng vẻ mặt tò mò nhìn Miêu Cầu. Miêu Cầu chớp chớp cặp mắt tròn vo của nó, 2 ngày nay nó bị Du Tiểu Mặc phái đi nghe ngóng tin tức, bởi vì Miêu Cầu có thể biến thành bất cứ ai, còn có thể bắt chước cả khí thức của đối phương luôn, đây chính là điểm lợi hại nhất của nó, cho nên sau khi Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu thương lượng xong, Lăng Tiêu liền phái nó ẩn vào đằng ra, cũng là nơi mà Khâu Nhiễm và 2 kẻ kia đang ở. Bọn họ đều ở đó. Miêu Cầu đáp, cơ thể vừa đứng thẳng của Lăng Tiêu lại lười biếng nằm xuống. Xem đi, quả nhiên là nói dối. Du Tiểu Mặc buông Miêu Cầu ra. Làm sao anh biết? Lăng Tiêu nói, đạo lý rất đơn giản, trong thời kỳ nhạy cảm thế này, bọn hắn không dám hành động một mình, nếu để một kẻ rời đi coi như tính cả lão tổ đằng ra thì chúng cũng chỉ còn lại 4 người, lúc này nếu như học viện, Bách Lý gia và Đồng gia cùng liên thủ, em cảm thấy đám người kia còn có phần thắng sao? Cho nên ý anh là bọn chúng muốn dụ chúng ta ra nên mới sắp xếp cái bẫy này. Du Tiểu Mặc ủ rũ. Thế nhưng mà cho dù bọn chúng liên thủ cũng không phải là đối thủ của anh chứ hả? Thì đúng là thế, Lăng Tiêu bắt chéo chân. Ta không lo lắng về bọn chúng, mà là kẻ đang núp trong bóng tối. Mục tiêu của chúng là em, nhưng lại biết rõ chúng ta đang ở ngay trong học viện đạo tâm. Tệ hơn là bọn chúng còn biết tên chúng ta. Vậy phải làm sao đây? Du Tiểu Mặc cảm thấy sự việc càng ngày càng phức tạp. Cố gắng không được rời xa ta, còn nữa, một khoảng thời gian ngắn tiếp theo, giảm bớt số lần vào không gian, hẳn là bọn chúng đang xác định liệu không gian có ở trên người em không, hơn nữa rất có thể bây giờ đang quan sát em. Được còn gì nữa không? Còn có một việc đó là vai ta hơi mỏi, em tới đấm bóp cho ta đi. Chương 368 Tân Sinh. Ngày đó qua đi, sự chú ý của Du Tiểu Mặc đã bị chuyển qua chỗ khác. Khoảng thời gian trước học khu B lại tổ chức giải thi đấu mỗi năm, diễn ra trong vòng 2 ngày, chấm dứt vào 3 ngày trước, hôm nay chính là ngày tân sinh khu B tới học khu A. Du Tiểu Mặc nghe nói Bách Lý Tiểu Ngư, Giang Tiểu Phong và Liễu Nhạc đều thông qua, hắn quyết định phải đích thân đi đón họ, nói gì thì nói, ba người này cũng đi theo hắn một thời gian, coi như là tiểu đệ của hắn rồi còn gì. Không phải đã nói chỉ có người được chọn mới được đi à? Lăng Tiêu nghe hắn nói xong, thuận miệng hỏi một câu. Không cần, em đã nói với Lưu trưởng lão rồi, ông ấy đồng ý để em đi cùng, thời gian là giờ thân một khác chiều nay, nghe nói năm nay học viện có thêm không ít hạt giống tốt. Du Tiểu Mặc mừng rỡ nói, ta đi cùng với em xem sao. Khoảng 2 giờ rưỡi lúc xế chiều, mọi người tập hợp tại quảng trường. Lưu trưởng lão kiểm kê hết số lượng liền dẫn bọn họ đi tới, địa điểm đúng là năm võ đài loại nhỏ mà năm trước họ đã phải đi qua, lúc họ tới, bên học khu B vẫn chưa xuất hiện. Mọi người bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Các ngươi nghe nói gì chưa, năm nay học khu B xuất hiện một học sinh được điểm tối đa. Một học sinh dành tin tức mới nhỏ giọng thông báo. Thực ra cũng không nhỏ lắm, Du Tiểu Mặc đứng sau mấy mét còn nghe rõ, chắc chắn hai vị trưởng lão cũng nghe thấy, đại khái là không muốn để ý tới. Nói đến điểm tối đa, Du Tiểu Mặc liền nhớ lại quy tắc của giải đấu. Vòng thứ nhất và vòng thứ hai có số điểm tối đa là 6, phần thi hỗn chiến cuối cùng thì số điểm cao nhất là 5, nếu muốn có điểm tuyệt đối, vậy thì là 17 điểm, có thể trổ hết tài năng trong nhiều người như vậy, đúng là rất lợi hại. Bách Lý Tiểu Ngư đã được coi cả tiểu thiên tài, từ sau khi Du Tiểu Mặc rời đi, hắn bị kích thích tiến bộ rất rõ rệt nhưng hắn chỉ đứng thứ 3 mà thôi. Ta nghe nói bên khu 1 cũng có một người đứng đầu rất lợi hại, mặc dù bên khu 1 không có số điểm chính xác nhưng hình như người kia đã đánh bại cả 5 người đứng đầu bảng xếp hạng, nhất là lúc hỗn chiến, nghe nói một mình hắn đấu lại cả 5 người kia luôn, cuối cùng điểm của hắn cách người đứng hạng 2 một đoạn dài. Wow, lợi hại quá, biết họ tên người đó không? Hình như khu 1 tên là Vũ Văn Nam, còn khu 2 là Trần Tình Nhi. Có người ra vẻ suy nghĩ. Hình như chưa bao giờ nghe nói tới hai người này, lai lịch thế nào. Làm sao tự nhiên lại trở thành hắc mã thế nhỉ? Du Tiểu Mặc cũng vểnh tai nghe. Người nọ nhún vai, cái này ta cũng không rõ lắm. Hình như lúc ở học khu B hai người rất ít khi xuất hiện, biểu hiện thường thường, chẳng có gì nổi bật, chỉ là thời điểm thi đấu mới nổi bật, thực ra cũng không ngạc nhiên lắm, chẳng phải trước kia cũng có chuyện tương tự xảy ra sao? Mọi người nhao nhao nhìn về phía Du Tiểu Mặc đang đứng. Du Tiểu Mặc đang nghe chăm chú bỗng phát hiện hình như mình thành tiêu điểm chú ý của mọi người rồi. Một lát sau hắn liền phát hiện đa số ánh mắt đều nhìn về phía Lăng Tiêu đang đứng bên cạnh hắn. Nói đến hắc mã, đúng là Lăng Tiêu còn hắc hơn cả hắn ấy chứ. Bọn họ tới rồi, không biết ai hô một câu. Du Tiểu Mặc nhìn về phía kết giới, quả nhiên thấy Phó Viện trưởng Diêm Pháp đang dẫn một đám học sinh đi tới. Có điều hình như số người đủ tiêu chuẩn năm nay còn ít hơn cả năm trước. Đợi bọn họ đến gần, hắn mới nhìn rõ, nhân số thiếu gần 1/3, nhất là học sinh khu 1. Bảo sao lúc nãy hắn cứ cảm thấy có chỗ nào là lạ, hóa ra là đây. Số người của học khu B ít đi, thì bên phía học khu A cũng sẽ phái số người tương đương tới. Lăng Tiêu, anh biết vì sao nhân số năm nay lại ít vậy không? Du Tiểu Mặc không nhịn được phải quay sang hỏi Lăng Tiêu ngay. Lăng Tiêu đưa mắt nhìn hắn, thật sự coi y là vạn sự thông rồi hả, nhưng mà... Đại khái là bởi vì một trong hai người vừa được nhắc tới. Là sao? Trận đấu của khu 1 diễn ra theo hình thức hỗn chiến, tuy rằng quy định 20 người còn lại trên võ đài có thể vào vòng sau, nhưng nếu bị đá xuống thì cũng coi như thất bại, chắc chắn người kia đã mượn hỗn chiến để đá một đám đối thủ xuống đài, làm cho số người còn lại trên đài ít hơn 20 người. Du Tiểu Mặc nghe mà tắc lưỡi mãi, người kia hung ác quá, ngay cả cơ hội của người khác mà cũng cướp đoạt. Nhìn kìa, hai người kia chính là Vũ Văn Nam và Trần Tình Nhi. Một học sinh chỉ vào một nam một nữ đứng sau lưng Diêm Pháp. Du Tiểu Mặc nhìn theo tầm mắt của họ, ngũ quan hai người này rất bình thường, thuộc về kiểu người nếu đứng trong đám đông sẽ khó mà nhận ra ấy, nhưng không thể phủ nhận khí thế của họ khác xa những người xung quanh, chính vì vậy mà hắn vừa liếc đã chú ý tới. Em cảm giác thế này, người này có điểm gì quái lạ lắm, anh có cảm thấy thế không? Du Tiểu Mặc nhìn về phía Lăng Tiêu. Ừm, đúng là rất kỳ quái. Lăng Tiêu nhìn hai người, mịt mờ nheo mắt lại. Đúng lúc này, Lưu trưởng lão tuyên bố bắt đầu, một người trong đó chính là người tên Vũ Văn Nam ấy, quả nhiên là người nằm trong nhóm đầu tiên. Trong giải đấu, hắn có thể dùng sức mạnh của một người để đấu với 5 người, không thể khinh thường được, cho nên Lưu trưởng lão phái một người đứng hạng thứ 50 trong bảng xếp hạng chuẩn bị đập bẹp sự hung hăng của hắn. Kết quả lại nằm ngoài sự mong đợi. Vũ Văn Nam thắng, hơn nữa thắng rất đẹp, bởi vì ngay ở hiệp thứ hai, cường giả kia đã bị đánh rơi khỏi võ đài. Toàn trường đều yên tĩnh, Vũ Văn Nam bỏ qua ánh mắt của mọi người, bình tĩnh bước khỏi võ đài. Sau hắn, lại có hai học sinh nữa thành công qua cuộc, có điều bọn họ không khoa trương được như Vũ Văn Nam, khi học sinh cuối cùng của khu 1 bị đánh rơi khỏi võ đài cuối cùng cũng đến phiên khu 2 rồi. Trần Tình Nhi là người đầu tiên được Diêm Pháp gọi tên, nữ nhân này cũng giống như Vũ Văn Nam, khuôn mặt vô cảm, thậm chí còn mang theo vài phần u ám. Trận này ngươi lên đi. Lưu trưởng lão đột nhiên quay đầu, nói với Du Tiểu Mặc đang ngơ ngác. Du Tiểu Mặc a một tiếng, sau lúc đến hắn chưa từng nghe nói mình cũng phải lên sàn thế nhỉ, lại còn bảo hắn đánh với Trần Tình Nhi kia nữa. Lưu trưởng lão, có phải ngài nhầm rồi không, không phải con đúng không ạ? Ta biết, nhưng Trần Tình Nhi cũng che giấu thực lực như Vũ Văn Nam, người ta an bài không thể là đối thủ của nàng, danh tiếng của hai người này quá cao, phải bắt bí một phen. Lưu trưởng lão vuốt vuốt chòm râu dài, nét mặt có chút chăm chú. Vậy được rồi, nhưng mà nếu có thất bại, Lưu trưởng lão cũng đừng trách con đó. Du Tiểu Mặc bất đắc dĩ, đành phải nhận lời. Số tiểu tử, bây giờ ngươi là đan sư cấp 8, nếu có thua thì ngươi cũng không thấy mất mặt sao? Lưu trưởng lão nghe hắn nói mà giờ khóc giờ cười. Du Tiểu Mặc thản nhiên nói, đan sư cấp 8 thì sao chứ, nếu đúng như trưởng lão suy đoán, cô ta cũng che giấu thực lực, có khi cũng là một đan sư cấp 8 ấy chứ. Có điều nếu thực lực thật sự cao như vậy thì cái người tên Trần Tình Nhi này thật đáng nghi. Lưu trưởng lão nói, bất kể thế nào, người cứ cố hết sức là được. Lúc Du Tiểu Mặc định đi qua, Lăng Tiêu đột nhiên túm lấy cánh tay hắn. Du Tiểu Mặc quay đầu lại. Làm sao thế? Lăng Tiêu liếc nhìn Trần Tình Nhi. Nếu như phát hiện có gì kỳ lạ, lập tức vào không gian, cho dù bạo lộ cũng không sao hết. Anh nói thế làm em cũng cảm thấy không được bình thường. Em sẽ cẩn thận, bây giờ có thể buông tay rồi chứ. Du Tiểu Mặc phát hiện rất nhiều người đều đang nhìn họ, đối thủ của hắn đã đứng vào vị trí, chỉ còn thiếu mỗi hắn thôi. Được rồi, Lăng Tiêu buông tay ra. Du Tiểu Mặc bước lên võ đài, hắn thấy Trần Tình Nhi đang nhìn chằm chằm hắn đầy ý vị, cặp mắt kia sâu thẳm như không thấy đáy, khuôn mặt bình thường đến chẳng thể bình thường hơn lại mang đến cho hắn một cảm giác quỷ dị, như thể đang cười. Trần Tình Nhi khẽ vuốt lọn tóc dài đến eo, khuôn mặt kia đột nhiên nở một nụ cười thản nhiên, ánh mắt kỳ lạ nhìn thẳng vào hắn. Học viện để mắt đến ta thật đấy, vậy mà phái một đan sư cấp 8 đến đối phó đan sư cấp 6 như ta. Du Tiểu Mặc kinh ngạc, cô ta có thể nhìn ra được. Nói như vậy, nếu một đan sư cấp 6 muốn nhìn rõ cấp bậc của đan sư cấp 8 không phải là không thể xảy ra, nhưng muốn nhìn xuyên qua hai cấp dường như khả năng rất nhỏ, huống chi gần đây hắn có thói quen che giấu khí tức toàn thân. Đã làm đến thế rồi mà Trần Tình Nhi này cũng có thể nhìn thấy, quả nhiên Lưu trưởng lão nói đúng, tu vi của nàng cao hơn vẻ bề ngoài nhiều lắm. Kính xin học trưởng hạ thủ Lưu Tình. Trần Tình Nhi nói thẳng, nụ cười trên mặt vẫn dịu dàng thích thú như trước. Học trưởng ấy hả? Hình như Trần Tình Nhi này còn lớn hơn hắn một đống tuổi, bị một người lớn hơn gọi là học trưởng, Du Tiểu Mặc tỏ vẻ đây là lần đầu tiên đấy. Học muội khách khí quá, nói không chừng thực lực của ngươi còn cao hơn ta. Du Tiểu Mặc mỉm cười. Nghe câu nói đầy tính ám chỉ này, nụ cười trên mặt Trần Tình Nhi càng dịu càng hơn. Vậy mời học trưởng xuất chiêu trước, ta đây sẽ không khách khí. Du Tiểu Mặc rất không khách khí ấy, bởi vì bình thường đều ưu tiên phái nữ mà, nhưng hắn lại đón lời thuận miệng lắm, làm Trần Tình Nhi tưởng hắn sẽ từ chối phải sửng sốt một chút. A, học trưởng không cần khách khí với ta. Chương 369, hành động bất ngờ. Trong ánh nhìn chằm chằm của đám đông, hai người bắt đầu khai chiến. Sở dĩ Du Tiểu Mặc có thể nhận lời dứt khoát nhưng vậy cũng là có mục đích, hắn muốn cơ hội này thử tu di ấn thứ hai, huyền ấn. Huyền ấn là loại ấn thứ hai hắn học được sau khi trở về từ biển vô tận, có điều bây giờ hắn vẫn chưa có cơ hội giao chiến với người khác, cho nên hắn không rõ uy lực của huyền ấn lớn đến bao nhiêu. Nếu Trần Tình Nhi này đã có vấn đề, vậy thì hắn có thể thoải mái dùng cô ả để thử tay một chút. Sức mạnh linh hồn ùn ùn kéo tới như sóng lớn quay cuồng, dùng thanh thế đáng sợ tụ tập phía trước Du Tiểu Mặc, ở trên tay hắn là một hoàng ấn đang xoay tròn, từ bên trong hoàng ấn ấy, mọi người có thể cảm nhận được một dòng sức mạnh cường đại. Vừa ra tay đã triển khai tu di ấn, mọi người đều cảm khiếp sợ. Hoặc là Du Tiểu Mặc quá để mắt tới Trần Tình Nhi, hoặc là bản thân hắn muốn hung hăng ra oai phủ đầu với Trần Tình Nhi, cho nên vừa ra tay đã sử dụng tuyệt chiêu thế này. Mặc kệ loại khả năng nào, đa số mọi người đều mang tâm trạng hả hê đứng nhìn, bởi vậy cũng có thể thấy nhân duyên của Trần Tình Nhi chẳng hề tốt. Trần Tình Nhi hơi nhíu mày, có vẻ không hiểu nổi hành vi của hắn. Du Tiểu Mặc cười cười ẩn ý, mấy giây sau, hoàng ấn trước mặt hắn đã hoàn thành, thanh thế to lớn lúc nãy đã thu hết vào bên trong hoàng ấn. Du Tiểu Mặc nhìn về phía Trần Tình Nhi cười nói, công kích của ta tới đây, ngươi nên cẩn thận.

Trần Tình Nhi đuổi theo như ngay sát, hình như thực lực của nàng còn cao hơn cả cái bóng màu đỏ nọ, không bao lâu đã đuổi theo họ, ánh mắt rơi vào bóng đỏ kia, nụ cười như có như không. Ngạo Mạn Điểu, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngoan ngoãn giao người ra đây, ta sẽ thả cho ngươi một con đường sống. Lam Cầu không trả lời, hắn chỉ huy thứ khí màu xám xung quanh lao tới công kích nàng. Trần Tình Nhi thấy vậy cũng không giận, cơ thể nhẹ nhàng né tránh. Bây giờ Du Tiểu Mặc mới biết Trần Tình Nhi và Vũ Văn Nam mới chính là đám người sắp đến bắt hắn mà U Minh Hải Yêu đã nhắc tới. Tuy rằng đã sớm đoán được sẽ có ngày hôm nay, nhưng hắn không ngờ bọn chúng sẽ cải trang thành học sinh để trà trộn vào. Lam Cầu cẩn thận một chút, cô ta hẳn là một đan sư cấp 10, rất có thể còn có một yêu thú khế ước, nói không chừng đang núp trong bóng tối. Du Tiểu Mặc vội vàng dặn dò. Trần Tình Nhi cười dịu dàng với hắn. Quả nhiên tiểu đệ đệ nhạy cảm lắm, chỉ tiếc là đã muộn. Tiếng còi báo động trong lòng Du Tiểu Mặc réo vang, một giây sau, hắn cũng cảm giác được phần eo bị thứ gì đó buộc lại, cúi đầu chỉ thấy một thứ màu trắng như thể dây thừng, sau đó hắn bị kéo bay ra ngoài. Chủ nhân, Lam Cầu khiếp sợ quay người lại, thò tay định túm lấy Du Tiểu Mặc, chỉ đáng tiếc là chụp hụt. Lam Cầu vội vội vàng vàng đuổi theo, nhưng sao Trần Tình Nhi có thể để cho hắn phá hoại kế hoạch của chúng, nàng lập tức dùng mấy sợi tơ trong tay cuốn lấy Lam Cầu, giờ khắc này thực lực mà Trần Tình Nhi bày ra đã ngang bằng Lam Cầu, khó mà tránh thoát. Vì sự chậm trễ này, Du Tiểu Mặc liền rơi vào trong tay đối phương. Bên kia, Lăng Tiêu bị Vũ Văn Nam ngăn lại đã nhìn thấy Du Tiểu Mặc bị bắt đi, khuôn mặt âm u đến đáng sợ, hai ngọn lửa màu tím và đỏ liền xuất hiện trên tay y. Sắc mặt tà khí của Vũ Văn Nam bỗng thay đổi sau khi nhìn thấy hai ngọn lửa kia. Hai loại thần hỏa, chẳng phải tình báo chỉ nói có một loại sao? Trong ánh nhìn soi mói của hắn, Lăng Tiêu dung hợp hai ngọn lửa vào nhau trở thành ngọn lửa biến dị đã từng xuất hiện một lần ở biển vô tận. Một giây tiếp theo, ngọn lửa biến dị quay cuồng biến thành một con phượng hoàng to lớn, khí tức đáng sợ tản ra xung quanh, phượng hoàng gầm thét lao về phía Vũ Văn Nam, như thể đây là một con phượng hoàng còn sống sờ sờ. Rốt cục thì sắc mặt của Vũ Văn Nam cũng thay đổi hoàn toàn. Lăng Tiêu mượn cơ hội này để thoát khỏi hắn, bóng y biến mất tại chỗ. Động tĩnh lần này đã kinh động toàn bộ học khu A, thậm chí những người đang ngồi trong sở tu luyện cũng rối rít thoát khỏi trạng thái tu luyện. Không lâu lắm, vô số ánh sáng bay tới phía bên này, trong đó có mười mấy luồng ánh sáng bay nhanh nhất. Ngoại trừ Đoàn Kỳ Thiên còn đang bế quan, Hắc Thiên và năm vị trưởng lão đều xuất hiện, vừa đứng xa xa đã thấy một con hỏa phượng hoàng được tạo thành từ lửa chiếm giữ trên không trung, hình như là đang giằng co với ai đó. Hỏa phượng hoàng kỳ quái này lập tức nhắc nhở cho Hắc Thiên nhớ tới vị cường giả thần cảnh bí ẩn kia, tuy rằng uy lực của hỏa phượng hoàng lúc ấy có khác nhưng ông có thể cảm giác được cả hai đều được tạo ra từ một loại thần hỏa. Chỉ là khi Hắc Thiên tới gần, ông lại phát hiện một khí thức quen thuộc khác, ánh mắt tìm tòi trên không trung, nhanh chóng phát hiện ra nam nhân đang đối chiến với Trần Tình Nhi, đồng tử đen kịt lập tức biến thành sắc bén. Ngạo Mạn Điểu, khí thức này, đúng là của Ngạo Mạn Điểu đã mất tích, sao hắn lại xuất hiện ở đây? Tam trưởng lão kinh ngạc thắc mắc, lúc này, những người khác cũng chạy tới, nhóm thứ hai xuất hiện là Ngân Qua. Có điều bọn họ không dám tới quá gần chiến trường, uy thế và nhiệt độ mà hỏa phượng hoàng phát tán ra làm cho tim họ cứ đập thình thịch không kiểm soát, tất cả đều lộ ra nét mặt khiếp sợ. Có chuyện gì xảy ra thế này? Không ai trả lời, bởi vì những người khác cũng không hiểu rõ tình hình. Đúng lúc này, hai đạo kình khí mang theo âm thanh sắc nhọn như muốn xé tan không khí va vào nhau, từng đợt gió lớn khuếch tán ra bốn phía. Khi hai bóng người kia tách ra, mọi người liền nhìn thấy khuôn mặt họ, đúng là Trần Tình Nhi và Lam Cầu. Trần Tình Nhi là một đan sư cấp 10 trung phẩm, nhìn thì có vẻ thực lực cao hơn Lam Cầu, nhưng bản thân đan sư không giỏi chiến đấu, thực lực tổng hợp lại cũng chẳng xuất sắc gì, bởi vậy đã bị Lam Cầu dồn ép trước mắt xem như là bất phân thắng bại. Kỹ nữ thúi, Lam Cầu gắt lên, mắng một câu rất ngoan độc, người muốn chết, sắc mặt Trần Tình Nhi lập tức trở nên lạnh lẽo, vì ai muốn chết còn chưa chắc. Tận mắt nhìn chủ nhân bị bắt ngay trong tay mình khiến Lam Cầu cảm thấy quá mất mặt, tính tình trở nên cực kỳ nóng nảy, nói xong liền lao thẳng về phía Trần Tình Nhi, động tác liều mạng này rất có bộ dạng như muốn đánh chết Trần Tình Nhi mới thôi. Cùng lúc đó Thiên Diện Luyện Ngục Chu bắt được Du Tiểu Mặc lập tức muốn phá vỡ kết giới để lao ra ngoài, nhưng kết giới cho tự tay Hàn Công lập ra sao có thể dễ dàng phá vỡ như vậy, kể cả nơi yếu nhất cũng cần có thời gian, bọn chúng đã tính sót mất thực lực của Lăng Tiêu, cũng không ngờ Vũ Văn Nam lại bị Hỏa Phượng Hoàng cuốn lấy. Không đợi Thiên Diện Luyện Ngục Chu phá vỡ kết giới, Lăng Tiêu đã xuất hiện trước mặt ả, khí thế đến từ trực diện làm cho Thiên Diện Luyện Ngục Chu âm thầm dùng mình, năm cái móng tay đỏ tươi dài ngoằng cùng tóm chặt cổ Du Tiểu Mặc. Đứng lại, nếu không thì ta sẽ giết chết hắn ngay.

Một con kỳ lân toàn thân rực lửa đang đuổi theo một đám người chạy trốn tứ phía, toàn bộ bầu trời đều hỗn loạn, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào phẫn nộ, âm thanh sợ hãi liên tiếp vang lên. Loạn như một cái chợ vỡ. Du Tiểu Mặc ngồi thẳng người tìm kiếm bóng dáng của Lăng Tiêu trên không trung. Rất nhanh đã tìm thấy, bên kia của Hỏa Kỳ Lân, Lăng Tiêu đang đấu với Vũ Văn Nam và gã trung niên nọ. Không biết vì nguyên nhân gì, hình như Vũ Văn Nam và gã kia rất kiêng kỵ Lăng Tiêu. Người đầu tiên phát hiện hắn đã tỉnh lại là Ngân Qua, tuy rằng y vẫn luôn nhìn chăm chú vào đám người trên bầu trời, nhưng vẫn để ra một sự chú ý trên người Du Tiểu Mặc, thấy hắn tỉnh lại cũng không nói gì, dù sao y không phải là người giỏi ăn nói. Tiểu Mặc, cuối cùng thì ngươi cũng tỉnh. Người thứ hai phát hiện là Đường Ngọc Lân, hắn không có hứng thú với trận chiến cho lắm, hơn nữa cứ ngửa cổ mãi mỏi dễ sợ. Cảm giác thế nào? Ta không sao, tình hình bây giờ thế nào? Du Tiểu Mặc phủi mông đứng dậy. Nam nhân của ngươi đang bắt người, Đường Ngọc Lân thông báo. Khóe miệng Du Tiểu Mặc giật một cái. Chương 373, Phong Trì Vân bị bắt. Sắc mặt của Vũ Văn Nam rất tệ, hắn nhanh chóng lao về nơi khác trong chiến tường. Hoa Kỳ Lân đã thôn tính ba người, hai người khác chính là Trần Tình Nhi và Phi Hạt. Lại nói tiếp, thực lực của Phi Hạt cao hơn Phù Dung Tiên Tử một chút, nhưng tại thời khắc nguy hiểm, gã bị Phù Dung Tiên Tử hãm hại, kết cục là bị Kỳ Lân thôn phệ mất. Có điều vì liên tục thôn tính ba gã cường giả, khí tức cường hãn của Hoa Kỳ Lân không còn như trước, sức mạnh cũng giảm rõ rệt, có vẻ hơi uể oải bởi vì nó phải tiêu hóa hết tu vi của ba người, phí mất chút năng lượng, nhưng Hoa Kỳ Lân vẫn là một sự uy hiếp rõ rệt. Vũ Văn Nam tính toán, xem ra không thể hoàn thành nhiệm vụ được rồi. Sau khi phát hiện Lăng Tiêu là một khối xương cực kỳ khó gặm, Vũ Văn Nam chính thức muốn lùi bước. Hơn nữa hắn cảm thấy việc nên làm bây giờ là phải điều tra thân phận của người này, nếu như còn liên quan tới cả Kỳ Lân tộc và Yêu Hoàng tộc, vậy thì rất khó để lấy được báu vật truyền tộc. Nam thần, ngươi đừng hòng chạy trốn. Nam tử trung niên vừa liếc mắt đã nhìn ra Vũ Văn Nam muốn rút lui, lập tức lớn tiếng quát, làm sự chú ý của mọi người lại tập trung về phía hắn. Vũ Văn Nam tức giận chửi thề một tiếng, ánh mắt bén nhọn bắn về phía nam tử trung niên, người nọ lập tức quăng lại cho hắn một ánh mắt, ngươi đừng hòng tẩu thoát một mình. Lúc này, sự chú ý của Lăng Tiêu không còn tập trung trên người chúng nữa, vì y phát hiện Du Tiểu Mặc đã tỉnh. Quay đầu nhìn thoáng qua Du Tiểu Mặc đang bị đám lam cầu vây quanh, thấy cặp mắt tròn xoe của hắn mở thật to, mặt mũi thì tràn đầy vẻ kinh ngạc, không nén nổi nụ cười. Người kia phát hiện y đang nhìn, chột dạ vuốt mũi một cái. Lăng Tiêu thu ánh mắt lại, giang tay về hướng Hỏa Kỳ Lân. Trở về. Như thể có thần giao cách cảm, vẻ ngoài của Kỳ Lân thôn phệ bắt đầu biến hóa, trở về hình thái một ngọn lửa trở lại trên tay y, biến mất trong nháy mắt. Thấy cảnh tượng này, Vũ Văn Nam nói thầm một tiếng, không ổn, nếu để cho Lăng Tiêu chuyển hóa hết tu vi của ba kẻ bị cắn nuốt cho bản thân, thì những tất cả những người đứng đây đừng hòng chạy trốn. Nghĩ vậy, Vũ Văn Nam nặng lẽ xuất ra bảo bối của mình, là một thứ có hình dáng như ngọc giản, có điều món đồ trên tay hắn lại là một cái không gian phù. Không gian phù chia làm ba đẳng cấp theo thứ tự là hạ trung thượng, không gian phù trên tay hắn chính là không gian phù thượng đẳng, chỉ được luyện ra từ tay cường giả thánh cảnh biết vận dụng sức mạnh không gian cực kỳ thuần thục, bởi vì một miếng không gian phù thượng đẳng có thể truyền tống giữa các vị diện, đây là báu vật vô giá ở vị diện cao cấp. Ban đầu, miếng không gian phù này được chuẩn bị cho hắn để truyền tống hậu duệ của người nọ tới vị diện cao cấp. Vũ Văn Nam nhìn Du Tiểu Mặc đang được che chở chặt chẽ, vẻ bất đắc dĩ trên mặt càng rõ hơn, không ngờ cuối cùng lại dùng trên người mình, chỉ sợ lần này trở về sẽ bị phạt. Phải biết rằng vì muốn mang Du Tiểu Mặc trở về, vị chủ nhân kia đã bỏ ra rất nhiều thứ, ngay cả không gian phù cũng lấy ra được. Không ai chú ý tới động tác của Vũ Văn Nam, ngay cả nam tử trung niên luôn đề phòng hắn đào tẩu chung không ngoại lệ. Sau khi Lăng Tiêu thu hồi Kỳ Lân thôn phệ, đám người Khâu Nhiễm đã có cơ hội thở dốc, nhưng lại bị Hắc Thiên và các vị trưởng lão tấn công, chỉ là vì hành vi đẩy Phi Hạt tới chỗ chết của Phù Dung Tiên Tử đã làm lão tổ Đằng gia không muốn tin tưởng ả nữa, xích mích nội bộ thất bại chỉ còn là chuyện sớm muộn. Mục thân, ta thấy lần này không hợp tác thì không còn cách khác, thế này, có ân oán gì tạm thời gạt hết, toàn tâm toàn sức đối phó với cửa ải khó khăn trước mắt, ngươi xem thế nào. Đúng lúc này, Vũ Văn Nam lớn giọng nói với nam tử trung niên. Nam tử trung niên cũng hơi bất ngờ vì những lời này của hắn, nhưng đúng là bắt buộc phải hợp tác, gã liền nói lại, ngươi muốn hợp tác thế nào? Rất đơn giản, ngươi cầm chân hắn trước, để cho ta một chút thời gian, ta muốn dùng thứ kia. Vũ Văn Nam lộ ra nụ cười lo lắng giả tạo. Nam tử trung niên sững sờ, đang muốn đáp lại, đột nhiên thoáng nhìn về phía đối diện, không thấy nam nhân kia đâu, gã biến sắc lập tức rời khỏi vị trí mà mình đang đứng, đúng như gã dự đoán, một ngọn lửa đỏ lập tức xuất hiện ngay vị trí vừa nãy, chỉ là vẫn không nhìn thấy bóng dáng của nam nhân đâu. Đúng lúc gã chuẩn bị tìm kiếm, nơi Vũ Văn Nam đang đứng đột nhiên có tiếng nổ mạnh vang lên, vừa liếc qua đã thấy bóng nam nhân và Vũ Văn Nam va vào nhau, tốc độ của y rất nhanh, chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Còn không mau lên, Vũ Văn Nam lo lắng hô. Sắc mặt của nam tử trung niên bỗng hiện lên nét quái lạ, chỉ trong vẻn vẹn một giây ấy, gã đã có phán đoán. Trong khi mọi người nghĩ rằng gã định đi giúp Vũ Văn Nam thì nam tử trung niên đột nhiên hóa thành một luồng sáng ấy bay thẳng lên cao, trên bầu trời lập tức xuất hiện một vòng xoáy màu đen, kèm theo đó là âm thanh như được phóng đại gấp bội. Nam thần, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi âm mưu cái gì, hợp tác gì chứ, ngươi chỉ muốn lợi dụng ta mà thôi, đi mà mơ giấc mộng xuân thu của ngươi đi. Sắc mặt Vũ Văn Nam hết sức khó coi, vậy mà lại bị mục thân chơi một vố. Đúng lúc này, một lưỡi dao màu tím chẳng biết xuất hiện từ nơi nào đánh thẳng vào cơ thể chưa kịp tiến vào vòng xoáy màu đen của nam tử trung niên, máu tươi văng tung tóe, tiếng kêu thảm thiết của gã còn chưa kịp phát ra khỏi miệng đã bị vòng xoáy hút vào. Mà đồng bạn của mục thân thấy gã dám đào tàu một mình, nhất thời hoảng loạn, bị Hắc Thiên chớp lấy cơ hội, một chảo phá tan phòng ngự đánh thẳng vào tim. Sự khiếp sự trên khuôn mặt Vũ Văn Nam vẫn chưa tan biến, dùng khóe mắt liếc về phía Lăng Tiêu đang dùng tốc độ cực nhanh lao tới, hình như trên tay còn có thêm một chiếc quạt kỳ quái. Hắn hoảng loạn liền bóp nát không gian phù trong tay, không gian xung quanh vặn vẹo, một tia sức mạnh của không gian lập tức bao vây quanh hắn, Vũ Văn Nam biến mất. Lăng Tiêu hơi ngơ ngác, một giây sau y bỗng nhiên nhìn về phía Du Tiểu Mặc. Kẻ đáng lẽ phải biến mất Vũ Văn Nam, lúc này đang đứng giữa đám người, cặp mắt Lăng Tiêu mở lớn, bên trong hình như còn mang theo giận dữ ngút trời. Coi chừng, Du Tiểu Mặc nghe thấy giọng nói của Phong Trì Vân, sau đó hắn liền bị đẩy ra, trong lúc hoàn loạn, hắn chỉ thấy khuôn mặt không cảm xúc của Ngân Qua bỗng trở nên cực kỳ kinh hãi, vội vàng lao về một hướng nào đó. Đáng chết! Tiếp theo là tiếng chửi thề của Vũ Văn Nam, đúng vậy, hắn định dùng không gian phù để rời khỏi vị diện trung cấp, nhưng lại cảm thấy không cam tâm, liền ôm tâm trạng thử một lần xem sao, đáng tiếc là kế hoạch thất bại. Du Tiểu Mặc vừa quay đầu lại đã thấy bóng dáng Phong Trì Vân biến mất, kể cả Vũ Văn Nam, không biết vì sao, cả hai hoàn toàn bốc hơi khỏi nơi này. Du Tiểu Mặc không kịp phản ứng với chuỗi sự việc xảy ra liên tiếp này, một giây sau nữa, hắn bị ôm trọn vào vòng tay quen thuộc rất chặt chặt đến nỗi muốn bẻ gãy eo hắn. Đến cùng thì đã xảy ra chuyện gì? Nhưng thứ duy nhất đáp lại hắn là cái ôm chặt hơn của Lăng Tiêu, lần này không hơn cả chuyện gãy eo còn chẳng kịp thở. Du Tiểu Mặc ho khan. Này này, anh muốn siết chết em luôn hả? Trên đỉnh đầu vang lên âm thanh thở dài của Lăng Tiêu. Bầu không khí tốt như vậy, em đừng có phá hiệu chứ hả? Bầu không khí tốt, Du Tiểu Mặc nhìn quanh hiện trường rối ren như binh hoảng mã loạn, khóe miệng giật một cái. Đây mà gọi là bầu không khí tốt đẹp à, nói là gà bay chó chạy còn tạm được. Không đùa với anh nữa, đến cùng thì Phong Trì Vân bị sao thế? Hắn bị Vũ Văn Nam bắt đi. Lăng Tiêu trả lời ngắn gọn. Sao lại thế? Du Tiểu Mặc khiếp sợ nhìn y. Lăng Tiêu giải thích Vũ Văn Nam có không gian phù có thể tiến thành dịch chuyển tức thời, hơn nữa hình như không chỉ có một miếng, mục tiêu ban đầu của hắn là em, nhưng Phong Trì Vân lại đẩy em ra thế thân vào vị trí của em, bởi vì Vũ Văn Nam đã bắt đầu sử dụng không gian phù cho nên mới không kịp bắt em. Đầu óc Du Tiểu Mặc trống rỗng, quả nhiên là Phong Trì Vân vì cứu hắn nên mới bị bắt, do dự thật lâu, hắn mới dè dặt hỏi, Phong Trì Vân, sẽ chết sao? Lăng Tiêu có thể hiểu được tâm trạng của hắn. Yên tâm, tuy rằng Vũ Văn Nam không hiểu rõ về quan hệ giữa em và Phong Trì Vân, nhưng nếu Phong Trì Vân đã liều mạng cứu em như thế, chứng tỏ quan hệ giữa hai người không tầm thường, mục tiêu của chúng là em, cho nên tạm thời Phong Trì Vân không có nguy hiểm. Du Tiểu Mặc nhìn y một cái. Không lừa em chứ? Lăng Tiêu trả lời hắn bằng một nụ cười mỉm, cái tay phía sau cũng đồng thời cốc đầu hắn một cái. Du Tiểu Mặc ôm đầu, đau lòng lắm luôn, hắn đã phòng bị rồi, cuối cùng vẫn không chạy thoát. Lăng Tiêu lại ôm hắn, nhưng ta vẫn cảm thấy may mắn vì người bị bắt không phải là em, nếu không ta nhất định sẽ đánh giết tới vị diện cao cấp mất. Du Tiểu Mặc rất cảm động, hắn nói, em tin anh nhất định sẽ làm thế, nhưng em nghĩ chúng ta phải đi cứu Phong Trì Vân thôi. Lăng Tiêu im lặng một hồi. Lúc này em nên cảm động lao vào vòng tay ta, sau đó ôm lấy ta rồi hôn thật sâu mới phải chứ. Du Tiểu Mặc, cảnh tượng này đúng là rất lãng mạn, nhưng chẳng biết vì sao, nghe từ trong miệng Lăng Tiêu, hắn lại có cảm giác nếu làm vậy sẽ ngu hết biết luôn. Trong lúc hai người nói chuyện, cuộc đại chiến này đã hạ hồi kết. Bởi vì quân chủ lực lần lượt đào tẩu, đám người còn lại khó mà làm nên trò, nhưng cũng có người đã tính toán trước, ví dụ như lão tổ Đằng Gia, rõ ràng là người này rất sợ chết, sau khi phát giác không thể thắng nổi, lập tức bỏ trốn mất dạng, chỉ là sau này nếu Đằng Gia còn muốn tiếp tục dừng chân ở Viêm Thành, chỉ sợ rất khó. Về phần Phù Dung tiên tử, chỉ vì muốn đào tẩu mà ả đàn bà này không tiếc bị người ta nhìn thấy hết cả nửa người trên đều lộ lộ ra ngoài, còn thiếu mỗi nửa người dưới, làm mọi người nhìn cảnh này mà mặt đỏ tới mang tai. Người bi kịch nhất đương nhiên là tam trưởng lão đối chiến với ả, giận tới mức luôn miệng mắng ả không biết ngượng. Cơ mà tuy rằng Phù Dung tiên tử giữ lại được cái mạng, nhưng trận chiến lần này đã hủy hoại sạch sành xanh thanh danh của ả rồi. Chắc hẳn Phi Hạt có chết cũng được nhắm mắt. Chương 374, ngày hoàng đạo. Thế Khâu Nhiễm đâu? Đoàn Kỳ Thiên mới xuất quan đã được nghe tin tức hết hồn thế này, nhưng lão còn không hề có chút phản ứng nào, chỉ hỏi chuyện về Khâu Nhiễm. Nếu như Du Tiểu Mặc ở đây, nhất định hắn sẽ nhận ra, sau khi Đoàn Kỳ Thiên xuất quan, cả người đã thay đổi, trước kia còn có thể nhận ra đây là một người rất khó tính, nhưng bây giờ đã có thêm một phần nội liễm, nhìn không thấu. Khế ước thú bản mệnh của hắn, Hồng Vân đã cứu hắn một mạng, có điều sau hai lần bị thương nặng, lần này còn muốn khôi phục hoàn toàn là không thể nào, chắc vài năm nữa, rất có thể hắn sẽ không xuất hiện lại. Người trả lời là nhị trưởng lão, bởi vì người canh giữ gian mật thất thứ 31 ở khu thẻ đỏ chính là ông, mà trong khoảng thời gian này, Đoàn Kỳ Thiên đều bế quan trong gian mật thất thứ 31. Đoàn Kỳ Thiên trầm ngâm gõ gõ lên bàn. Thế này, chẳng phải về sau muốn tìm hắn sẽ rất khó. Nhị trưởng lão khẽ than. Cũng không có cách nào khác, đại lục long tường lớn như vậy. Nếu muốn tìm một gã đan sư cấp 10 có chủ ý muốn ẩn núp, độ khó không còn là khó bình thường nữa rồi. Đúng rồi, chuyện về đồ đệ của ông đã nghe nói chưa? Đoàn Kỳ Thiên hỏi, ông nói đến tên nhóc ngu xuẩn kia. Nhị trưởng lão phát hiện, nếu là trước kia, lúc Đoàn Kỳ Thiên mắng từ ngu xuẩn này, tính tình rất nóng nảy, không như bây giờ thời điểm mắng chửi người mà nét mặt hoàn toàn không thay đổi, xem ra hiệu quả của mấy tháng tu luyện trong mật thất rất tốt, cũng không biết liệu thế này có hơi quá không. Đúng là tam đồ đệ của ông đấy. Nó làm sao thế? Ông còn nhớ rõ vị cường giả thần cảnh đã gặp ở biển vô tận kia không? Hắn chính là người ở cùng với tiểu đồ đệ của ông từ trước đến nay, Lăng Tiêu. Hóa ra là hắn. Đoàn Kỳ Thiên nheo mắt lại, tuy rằng lão vẫn cảm thấy người nam nhân này có gì đó kỳ quái, nhưng chưa dừng nghĩ tới việc y là một cường giả thần cảnh, mà vị cường giả này đã ở trong học viện đạo tâm suốt mấy năm trời. Không thể tưởng tượng được đúng không? Chẳng biết hắn có mục đích gì. Nhị trưởng lão lo lắng, viện trưởng không có ở đây, nếu như y thật sự muốn gây bất lợi cho học viện đạo tâm thì tất cả bọn họ có hợp sức cũng chẳng thể ngăn cản nổi. Ông không cần lo lắng việc hắn sẽ gây bất lợi cho học viện đạo tâm. Đoàn Kỳ Thiên vừa liếc mắt đã hiểu. Nếu như hắn có ý nghĩ này, đã sớm ra tay, còn có chuyện gì không? Ta đã thương lượng với đại trưởng lão, chuẩn bị để ông đi thương lượng với hắn, ông là sư phụ của Du Tiểu Mặc, chắc hắn sẽ nể mặt ông hơn. Lúc này, nhị trưởng lão cũng nói rõ ý định của buổi nói chuyện này. Ta biết rồi, không có chuyện gì. Biết ta đi ngay đây. Nhị trưởng lão chủ động rời đi, tuy rằng có thay đổi thật nhưng bản chất vẫn thế. Trong khi chuyện của Lăng Tiêu mà Du Tiểu Mặc đã bị đồn ầm khắp vùng phía Bắc thì học viện đạo tâm lại chẳng có thời gian rảnh rỗi mà buôn chuyện, bởi vì kết giới đã bị phá vỡ, mỗi ngày đều có yêu thú xông vào học khu A, để chống lại yêu thú tới từ Thâm Sơn, tất cả mọi người đành phải chạy tới tiền tuyến giúp đỡ, phải nói lúc này toàn bộ học khu A đều bận rộn đến sức đầu mẻ chán. Nhưng mà vẫn có thay đổi rõ rệt. Người lén nhìn họ bỗng nhiều hơn, trước kia còn dám nói chuyện trước mặt họ, bây giờ thì hết rồi, mà có muốn nói cũng phải tìm một nơi xa xa mới dám mở miệng. Về phần đám người từng có ân oán với Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc, cả một đám như thể đã biến mất khỏi thế gian này vậy đó. Ví dụ như Đường Mạnh Thừa, Sài Chính và rất nhiều người không thích họ, bây giờ ai mà nói về hai người này, đều mang theo giọng điệu giễu cợt. Du Tiểu Mặc đã quên bánh hai người này từ lâu, vốn chính là bại tướng dưới tay hắn mà, nếu cứ nghĩ tới chúng mãi, chẳng phải hạ thấp mình xuống cùng trình độ với chúng sao. Sau ngày ấy, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu được trải qua vài ngày coi như là bình yên. Vì chuyển hóa tu vi của đám người Trần Tình Nhi thành của mình, Lăng Tiêu cứ ngồi trong phòng suốt. Đối với mấy người lấy cơ tới thăm hắn, thực ra là tới xem Lăng Tiêu, Du Tiểu Mặc cảm thấy dùng để đùa bỡn giết thời gian rất vui, nhưng mà hắn cứ tưởng người đầu tiên tìm tới cửa sẽ là lão đầu, không ngờ lại là Ngân Qua. Vừa nhìn thấy Ngân Qua, Du Tiểu Mặc liền nghĩ đến Phong Trì Vân, tâm trạng lại trùng xuống. Các ngươi sẽ tới vị diện cao cấp sao? Sẽ cứu Phong Trì Vân chứ? Tất nhiên, vậy thì tốt, ta đi cùng với các ngươi. Nhất định hả? Thực ra ta và Vũ Hiên đều là người ở vị diện cao cấp, bởi vì một vài việc cho nên mới phải tới vị diện trung cấp này, ngươi muốn biết gì, chỉ cần ta biết ta sẽ nói cho ngươi. Khi biết được hai người này tới từ vị diện cao cấp, Du Tiểu Mặc vẫn hơi kinh ngạc, hình như mấy chuyện xảy ra gần đây đều liên quan tới vị diện cao cấp nhỉ. Ta nghe nói ngươi có một nửa huyết mạch yêu thú. Ngân Qua im lặng một chút. Đúng vậy, phụ thân của ta là cựu đầu xà hoàng, mẫu thân của ta là tu luyện giả loài người, bởi vì một vài vấn đề nội bộ ta đành phải tới nơi này. Du Thiểu Mặc cảm giác ông trời lại diễn một màn kịch đầy cầu huyết trước mặt hắn nữa rồi, nhất định là vấn đề về huyết thống tinh khiết nè. Nhưng mà cựu đầu xà hoàng cũng không phải là yêu thú thông thường, cựu đầu xà hoàng cũng giống như tứ tinh, bọn họ đều là vương giả trời sinh, địa vị trong thế giới yêu thú vô cùng cao quý. Du Thiểu Mặc nói, ta không biết sẽ xuất phát lúc nào, phải xem ý của Lăng Tiêu đã. Ngân Qua đáp, vậy làm phiền ngươi nói với hắn một tiếng. Được, ta hiểu rồi. Tiễn Ngân Qua đi, Du Thiểu Mặc vào trong phòng chuẩn bị xem xét tình hình của Lăng Tiêu. Tu vi của ba cường giả đế cảnh không dễ hấp thu như vậy. Mấy ngày nay nghe được những chuyện đã xảy ra từ miệng người khác, nghe thì có vẻ tình thế nghiêng hẳn về một bên, nhưng Du Thiểu Mặc vẫn có cảm giác con Kỳ Lân đã thôn phệ đám người Trần Tình Nhi kia, hình như có vấn đề gì đó, nếu không thì sao Lăng Tiêu lại phải ngồi im trên giường liên tục 3 ngày mà không hề nhúc nhích chứ. Du Thiểu Mặc lo lắng nhìn cặp mắt đang nhắm chặt của Lăng Tiêu. Căn cứ vào miêu tả của Đường Ngọc Lân thì cái kẻ tên là Vũ Văn Nam kia đã từng nói ra 4 chữ huyết tế hiến tế khi Hỏa Kỳ Lân của Lăng Tiêu xuất hiện. Mấy cái thứ mà vừa có huyết lại vừa có tế ấy, vừa nghe đã thấy không phải thứ gì tốt đẹp. Du Thiểu Mặc hít một hơi thật sâu. Em lại than thở gì thế? Đột nhiên có một bàn tay vỗ vào đầu hắn, làm hắn đã lùn lại còn lùn hơn, giọng nói này rõ ràng là phát ra từ Lăng Tiêu đang nhắm chặt mắt mà. Anh không sao chứ? Du Thiểu Mặc đầy tay y ra, mừng rỡ hỏi thăm. Phu quân của em có thể bị sao, chẳng lẽ em hy vọng ta sẽ xảy ra chuyện gì hả? Lăng Tiêu đi giày vào, lơ đễnh nói. Du Thiểu Mặc quyết định không thèm cãi cọ với y. Ngân Qua tới tìm em, hắn nói muốn đi cùng chúng ta tới vị diện cao cấp, còn nói trước khi hắn và Triển Vũ Hiên đã là người ở vị diện cao cấp. Hắn muốn đi cùng thì cứ để hắn đi. Lăng Tiêu thờ ơ, thế thì bao giờ chúng ta sẽ đi tới vị diện cao cấp? Du Thiểu Mặc hoàn toàn mờ mịt về mấy việc này, hắn chỉ có thể ỷ lại hoàn toàn vào quyết định của Lăng Tiêu. Vậy thì tìm ngày đi. Ngày mấy? Ngày hoàng đạo. Hai người vừa quyết định xong, Đoàn Kỳ Thiên đã tìm tới cửa, Du Thiểu Mặc cũng rất nhớ lão đầu, hơn nữa hắn cũng muốn biết linh hồn của lão đầu đã được chữa trị thế nào rồi, nhưng hắn không dám biểu hiện quá nhiệt tình, ai mà biết hai nhân cách kia còn xuất hiện nữa hay không. Chỉ là khi Du Thiểu Mặc dẫn Đoàn Kỳ Thiên vào, hắn lén lút thì thào với Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, anh nói liệu lão đầu có bị đánh cháo rồi không hả? Khả năng không lớn, sau khi quan sát Lăng Tiêu nói lại đáp án cho hắn. Vì sao? Du Thiểu Mặc hỏi ngược lại, bởi vì ánh mắt lão nhìn em vẫn ghét bỏ như xưa. Ta đã nghe nói tới chuyện của các ngươi. Đoàn Kỳ Thiên nói thẳng vào vấn đề, không thèm vòng vo lấy một chữ, thẳng thắn tới nỗi như đang nói đến mấy việc vặt trong nhà. Du Thiểu Mặc không biết phản ứng thế nào cho phải, nhưng hắn cảm thấy lão đầu hôm nay hơi kỳ quái, dù biểu lộ ôn tồn nhưng vẫn có sự uy hiếp, nhưng cảm giác một nay còn lạnh nhạt hơn mọi khi nữa. Sư phụ, không phải là con cố ý muốn giấu giếm ngài đâu. Du Thiểu Mặc vội vàng nói xin lỗi. Đoàn Kỳ Thiên lập tức lườm hắn một cái. Nếu ngươi mà cố ý thì ta sẽ bẻ đầu ngươi. Du Thiểu Mặc xấu hổ, thực ra cũng có thể nói là cố ý. Đoàn Kỳ Thiên không để ý đến hắn nữa, ánh mắt chuyển qua Lăng Tiêu. Đồ đệ của ta không thể để ngươi bắt cóc dễ dàng như thế được. Lăng Tiêu nở một nụ cười biếng nhác. Vậy thì xin lỗi nha, trước khi hắn là đồ đệ của ngươi đã bị ta dụ đi rồi. Đoàn Kỳ Thiên cứng họng. Du Thiểu Mặc lén lút giơ một ngón tay cái trong lòng, mà Du Thiểu Mặc bé xíu trong đầu cũng đang cười tâu toét. Lăng Tiêu đẹp trai bá đạo quá đi, vừa nói một câu đã đánh bại lão đầu nóng này á. Cơ mà có thể đừng dùng cái chữ dụ này được không á, nói thế sẽ có vẻ hắn rất ngu. Lăng Tiêu nói tiếp, Đoàn Kỳ Thiên, đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước, ta giúp học viện đạo tâm đoạt được nguyên tố chi tâm cũng không phải là nể mặt ngươi hay những kẻ khác, nếu không phải vì tiểu đồ đệ của ngươi thì ta chẳng thèm quan tâm làm gì. Đoàn Kỳ Thiên giận đến nỗi râu ria đều bị thổi bay. Đúng là lão tới tìm họ vì có mục đích khác, nhưng vừa nhìn thấy thái độ của nam nhân này là lão chẳng muốn lấy mấy thứ kia ra, đúng là khó chịu. Đoàn Kỳ Thiên đành phải hung hăng liếc nhìn tiểu đồ đệ, đều là do nam nhân của ngươi đó. Du Thiểu Mặc bị lườm mà chẳng hiểu gì hết. Chương 375, Ngọc Giản bị cấm chế. Đây là lần đầu tiên Đoàn Kỳ Thiên kinh ngạc và cũng là lần đầu tiên bị đối phương làm cho á khẩu nói không lên lời, vậy mà lão chỉ có thể cố gắng dìm sự bực bội trong lòng xuống, đúng là làm người ta khó chịu tới cực điểm. Sư phụ đừng giận, tính Lăng Tiêu thế đó, ngài đừng để ý tới hắn. Du Thiểu Mặc vội vàng xuống nước, chỉ sợ lão đầu chút hết cơn giận lên người hắn, như thế thì xui xẻo lắm. Đoàn Kỳ Thiên không thèm nể nang gì, lão lấy ra một thứ, giận dữ ném cho hắn, rồi lại còn phẫn nộ nói một câu cầm lấy.

Du Tiểu Mặc tiếc nuối. Tiếc ghê, vậy thì chúng ta phải tự lập một đường hành lang riêng hả? Nhưng ở đây hình như chỉ có một mình anh là cường giả thần cảnh, vị viện trưởng Hàn Công kia không có ở đây, nếu không thì có thể nhờ ông ấy góp sức. Không cần lo lắng, một mình ta là được rồi, nhưng cần phải có thời gian. Lăng Tiêu bĩu môi, dựng hành lang không gian rất tốn sức lại còn tốn thời gian. Không sao, lúc nào dựng xong thì chúng ta sẽ xuất phát. Tuy rằng Du Tiểu Mặc rất muốn chạy cứu Phong Trì Vân ngay, nhưng hắn cũng biết lúc này không thể vội được. Hiển nhiên là Ngân Qua cũng biết điểm này, cho nên cả một tháng kế tiếp y không hề tới hối thúc họ. Muốn tạo một đường hành lang không gian cần phải có ba vị cường giả thần cảnh hợp sức, tốn khoảng 1 đến 2 tháng, nhưng Lăng Tiêu chỉ có một mình, có lẽ thời gian sẽ kéo dài gấp đôi, có khi gấp ba. Trong khoảng thời gian này, phong ba xảy ra ở Viêm Thành đã hoàn toàn lắng xuống. Nhưng học viện đạo tâm lại có thêm một phiền phức lớn hơn. Từ sau khi kết giới bị phá, yêu thú trong thâm sơn thường xuyên đột nhập vào học viện, thỉnh khoảng sẽ phát sinh mấy chuyện kiểu như yêu thú đánh lén học sinh. Bởi vì kết giới do Hàn Công dựng lên, Hắc Thiên không có năng lực lập lại một kết giới khác giống hệt như vậy, cuối cùng đành phải lùi lại mà cầu việc khác. Hắc Thiên bố trí xung quanh học khu A một kết giới chỉ có thể ngăn cản yêu thú từ cấp 8 trở xuống. Nhưng việc này chỉ có thể trị phần ngọn mà không thể trị được tận gốc. Yêu thú từ cấp 8 trở nên vẫn xông vào được, vì thế, học viện đành phải tập hợp các học sinh. Tuy rằng học khu A nằm trong thâm sơn, nhưng bởi vì vấn đề địa thế, nơi có thể ra vào không nhiều, tổng cộng là 8 nơi. Vậy là học viện dùng điểm số làm giải thưởng, mời những học sinh khá mạnh của các khu 1 và khu 2 thay phiên trông coi 8 lối ra vào kia, cuối cùng cũng có chút hiệu quả. Du Tiểu Mặc có tên trên bảng xếp hạng 100 cường giả của khu 2, tuy rằng vẫn luôn đứng thứ 51, đáng lẽ với thực lực là đan sư cấp 8 của hắn tuyệt đối có thể leo lên tới tận 3 hạng đầu ấy chứ. Mà học viện cũng không vì hắn có liên quan đến Lăng Tiêu mà loại hắn ra ngoài, hôm nay là phiên của hắn và 24 người khác đi canh gác, bởi vì nơi bọn họ trông coi hơi trách hiếm lắm mới có yêu thú đột kích, cho nên nhân số canh gác ít hơn những chỗ khác một chút. Vì phòng ngừa vấn đề lần trước, Lăng Tiêu bảo Du Tiểu Mặc gọi đám xà cầu ra. Sau khi thân phận của hai người bại lộ, đội bóng không cần phải sống trong không gian nữa rồi, vừa được tự do là nguyên một đám, ngoại trừ xà cầu và lam cầu khá chín chắn, thì những tên khác kể cả tiểu kê bị Du Tiểu Mặc cấm không được làm ổ trên đầu hắn đều chạy hết. Du Tiểu Mặc hơi chua xót, nhớ ngày ấy tiểu kê dính lấy hắn dính muốn chết luôn, hai cái móng vuốt kia như được mọc cùng với tóc của hắn ấy, mặc kệ hắn kéo thế nào nó cũng không chịu buông ra, rốt cục thì bây giờ cũng được tự do. Xà cầu, lam cầu, chỉ có các ngươi là tốt. Du Tiểu Mặc cảm động nhìn hai người đứng cạnh mình. Xà cầu lười biếng liếc nhìn hắn. Bởi vì đại nhân dặn chúng ta không được rời ngươi một bước, thiếu một cọng tóc cũng hỏi tội chúng ta. Lam cầu gật đầu lia lịa, thực ra hắn cũng muốn được chạy vào thâm sơn như đám tiểu hắc, không biết địa bàn của hắn ở sườn núi Bất Chu đã bị yêu thú khác chiếm cứ chưa. Du Tiểu Mặc sạm mặt, một đám đáng ghét. Sau khi xuất phát, cả ba đi tới địa điểm tập hợp. Lúc trước Du Tiểu Mặc có xem qua danh sách rồi, mỗi học sinh đều được phân chia theo thực lực, có điều là danh sách khu hắn đang trông ấy, số cường giả chính thức có tiếng tăm không nhiều hơn 3, hơn nữa đều là những người hắn không quen biết. Cứ tưởng rằng có cơ hội làm quen bạn mới, không ngờ còn chẳng có một người. Các ngươi xem, hắn chính là Du Tiểu Mặc. Hắn vừa đến, âm thanh nói chuyện của mọi người im bặt, mãi một lát sau mới nhỏ giọng bàn tán, đại khái là sợ bị hắn nghe thấy nên cứ thì thà thì thầm. Có chỗ dựa là khác ngay, còn dẫn theo hai gã hộ về. Hâm mộ ghê, nếu như ta cũng gặp được một nam nhân như Lăng Tiêu đại nhân thì tốt biết bao. Suy có gì mà phải hâm mộ, như cái loại bị. Một bạn nam nào đó khó nén nổi đố kỵ, nhưng mà hắn chưa kịp nói hết lời, mọi người đã nhìn về phía hắn, nét mặt khác nhau, đã biết chỗ dựa của Du Tiểu Mặc còn cứng hơn cả núi vàng núi bạc mà còn dám nói xấu ngay trước mặt hắn, có dũng khí đấy. Chỉ là bạn nam kia bị mọi người nhìn đến nỗi chẳng nói nổi nữa câu sau, cứng cổ lùi vào đám đông, rốt cuộc không thấy lên tiếng nữa. Du Tiểu Mặc nhận ra bầu không khí xung quanh, ngẩng lên một góc 40 độ, yêu thương nhìn trời. Xin đừng yêu anh đây chỉ là truyền thuyết. Nghĩ tới câu nói quen thuộc này, Du Tiểu Mặc không nén nổi vui vẻ, ai ngờ lại có một ngày hắn cũng được dùng tới câu này chớ. Xà cầu và lam cầu đồng thời nhìn qua chỗ khác, ngụ ý chúng ta không biết tên này, làm ơn đừng nghĩ chúng ta cùng một ruột. Không lâu lắm, Diệp trưởng lão dẫn đầu đội ngũ này đã tới, Du Tiểu Mặc lập tức trở thành đối tượng chú ý trọng điểm của Diệp trưởng lão. Thời gian canh gác rất khô khan, Du Tiểu Mặc buồn chán muốn chết liền ngồi lại bên cạnh lam cầu, sau đó bảo xà cầu thay hắn đi canh gác, lười biếng quang minh chính đại thế này làm người khác chẳng biết nói sao cho phải. Trong lúc hắn luyện đan, một ngày nữa lại lặng yên trôi qua. Nhìn mặt trời sắp xuống núi, Diệp trưởng lão bảo mọi người chuẩn bị trước, một phút sau sẽ có nhóm khác tới giao ban với họ. Du Tiểu Mặc thu dọn lô đỉnh trước mặt, phủi mông đứng dậy. Lại nói tiếp, hắn cảm thấy mình lại phải mua cái lô đỉnh mới rồi, tuy rằng cấp bậc của lô đỉnh mà phó viện trưởng Diêm Pháp cho hắn không thấp, nhưng nếu muốn luyện tập cách làm một lúc nhiều việc thì hắn phải đổi một cái lô đỉnh có dung lượng lớn hơn, nhưng chắc trong thời gian ngắn sẽ không đổi được rồi. Không lâu sau, quả nhiên đã có người tới giao ban với họ. Du Tiểu Mặc vẫn không thấy người quen, đành phải rời đi, ngày hôm nay vừa buồn tẻ vừa chán, chẳng có bóng dáng con yêu thú nào, cho dù có chắc còn chưa kịp đi đến trước mặt Du Tiểu Mặc đã bị hai vị bảo tiêu của hắn đánh bay. Sau khi ba người về phòng, Tiểu Hắc và Mao Cầu đã trở về, không biết Tiểu Cầu lại dẫn Miêu Cầu và Tiểu Kê chạy đi đâu, vẫn chưa thấy bóng dáng. Du Tiểu Mặc đi vào phòng gặp Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đang ngồi tĩnh tâm bên trong, bởi vì dựng hành lang không gian tốn quá nhiều sức lực. Trong hai tháng này, hắn đã thấy Lăng Tiêu vất vả thế nào. Làm sao thế? Lăng Tiêu vừa mở mắt đã thấy Du Tiểu Mặc đứng đó, dùng vẻ mặt dầu dĩ nhìn mình. Du Tiểu Mặc lấy ra đám linh đan mới luyện xong hôm nay rồi dúi vào tay y. Đây là linh đan cấp 8 em mới luyện cho anh hết đó, ăn linh đan xong mới có thể khôi phục nhanh hơn. Khóe miệng của Lăng Tiêu cong cong. Chẳng lẽ em đang lo lắng cho ta? Du Tiểu Mặc cười hì hì, đúng thế, có phải anh cảm thấy rất vinh hạnh không? Lăng Tiêu đột nhiên nâng cằm hắn lên, cười xấu xa, vinh hạnh thì chưa, nhưng ta không ngại nếu em dùng cách khác để bù đắp cho ta đâu. Mặt Du Tiểu Mặc đỏ bừng, hai mắt đảo loạn xung quanh. Thì em đang chờ anh chứ sao? Lăng Tiêu nghiêm túc nói. Phu nhân, em đang quyến rũ ta. Khóe miệng Du Tiểu Mặc giật một cái, hắn có làm thế hả? Mặc kệ là có hay không, giữa ban ngày, Lăng Tiêu đã nhẫn nhịn rất lâu, sắp lôi Du Tiểu Mặc đã muốn từ chối lại còn ra vẻ mời chào lên giường, chơi đùa cho hắn khỏi cần xuống giường ngày hôm sau luôn. Vì thế, Du Tiểu Mặc oán hận rất lâu, tên kia vẫn còn nhiều tinh lực như vậy, nếu biết từ trước thì còn lâu hắn mới thương xót y nhé. Chương 377, xuất phát. Tốn khoảng 2 tháng rưỡi, cuối cùng thì Lăng Tiêu cũng dựng được hành lang không gian, nhanh hơn dự định 1 tháng, nhưng vì đợi năng lượng không gian ổn định lại, bọn họ còn phải chờ thêm vài ngày nữa, như Lăng Tiêu nói thì chọn ngày hoàng đạo để xuất phát. Chỉ là trước khi đi còn có một vấn đề cần phải giải quyết. Trong hành lang không gian, năng lượng không gian tràn ngập vô biên, người bình thường mà đi vào, ví dụ như Du Tiểu Mặc chẳng hạn, chắc vừa bước vào đã bị năng lượng không gian xoắn cho chẳng còn mảnh vụn luôn quá. Du Tiểu Mặc có Lăng Tiêu dẫn theo chắc chắn không có vấn đề, nhưng Ngân Qua và Triển Vũ Hiên thì khác. Cũng may mà Ngân Qua và Triển Vũ Hiên đã sớm cân nhắc đến vấn đề này, dù sao hai người họ cũng có kinh nghiệm rồi mà, cho nên thời điểm đưa ra đề nghị muốn đi cùng tới vị diện cao cấp cả hai đã cân nhắc kỹ càng. 3 ngày sau, Lăng Tiêu thật sự chọn ra một ngày hoàng đạo. Cái gọi là ngày hoàng đạo thực ra là ngày thứ 11 sau khi hành lang được dựng lên, năng lượng không gian sẽ cân đối hơn, cũng là lúc an toàn nhất. Trước khi xuất phát, tất cả bạn bè và người quen của Du Tiểu Mặc đều tới phòng hắn để tiễn biệt, bởi vì Lăng Tiêu dựng lối vào của hành lang ngay ở trong phòng. Căn phòng vốn khá rộng rãi, sau khi chen chúc đám người Bách Lý Thiên Giật đã trở nên chật hẹp quá nhiều. Du Tiểu Mặc nhìn một phòng toàn người là người, đi vào gian trong, nói với Lăng Tiêu đầy bất đắc dĩ, sao lúc trước anh không tìm chỗ nào rộng rộng một chút. Lăng Tiêu lười biếng liếc hắn, y nói chuyện về hành lang không gian càng ít người biết càng tốt, tuy rằng sau một thời gian ngắn sẽ tự động biến nhất, nhưng nếu có người cố ý lợi dụng thì phiền toái lắm, học khu A có đám người Hắc Thiên, chỉ là họ không thể nào chú ý tất cả mọi chuyện được. Du Tiểu Mặc vuốt mũi, hóa ra còn có lý do này nữa. Lúc trước hắn nghe Lăng Tiêu nói hành lang không gian mà gã trung niên kia dùng biến mất ngay sau khi gã rời đi, còn tưởng cái này cũng giống thế chứ. Chắc cũng chẳng có mấy người nghĩ ra được Lăng Tiêu lại dựng hành lang không gian trong phòng. Tiểu Mặc, tiếng của Bách Lý Tiểu Ngư nhẹ nhàng vọng vào. Du Tiểu Mặc đi tới, không chỉ có một mình Bách Lý Tiểu Ngư mà còn có cả Bách Lý Thiên Giật và Đường Ngọc Lân. Các ngươi làm sao thế? Bách Lý Tiểu Ngư mang cái vẻ mặt muốn nói lại thôi. Các ngươi thật sự phải tới vị diện cao cấp hả? Du Tiểu Mặc gật đầu. Đương nhiên, cũng đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Bách Lý Tiểu Ngư thăm dò, thế, liệu có thể? Không thể. Không đợi hắn nói hết câu, Bách Lý Thiên Giật đã thẳng thừng bác bỏ. Nhị ca, Bách Lý Tiểu Ngư bất mãn liếc y một cái. Có gọi mẹ cũng vô ích. Bách Lý Thiên Giật mạnh miệng. Bách Lý Tiểu Ngư, đừng tưởng rằng ta không biết đệ đang suy nghĩ gì, đệ cho rằng thực lực của mình bây giờ có thể sống sót ở vị diện cao cấp hả? Chưa kể bọn họ cũng không phải đi chơi. Du Tiểu Mặc kinh ngạc. Tiểu Ngư, ngươi muốn đi cùng chúng ta hả? Bách Lý Tiểu Ngư mím môi, không nói lời nào. Du Tiểu Mặc coi như hắn cam chịu, chỉ là hắn đành phải tiếc nuối nói, ta hiểu tâm trạng của ngươi, nhưng chỉ sợ là không được, điều kiện không cho phép. Vì sao chứ? Bách Lý Tiểu Ngư rầu rĩ. Bởi vì chúng ta không thể bảo đảm an toàn cho ngươi. Triển Vũ Hiên bước vào, theo sau hắn là Ngân Qua, hiển nhiên là hai người họ đã nghe được cuộc đối thoại này. Lần này cũng chỉ có Triển Vũ Hiên và Ngân Qua đi cùng Du Tiểu Mặc tới vị diện cao cấp, nhưng không liên quan tới việc họ là người tới từ vị diện cao cấp mà liên quan tới một thứ có tên là đá không gian. Đá không gian là một loại vật rất quý giá, chỉ có ở vị diện cao cấp, hơn nữa còn rất khan hiếm, nhưng nó có một công dụng quan trọng, đó chính là giúp bọn họ ngăn cản lại năng lượng hung bạo của không gian. Lúc trước khi Ngân Qua và Triển Vũ Hiên tới vị diện trung cấp có mang theo 4 khối đá không gian, lúc đến đã dùng hết 2 khối, cho nên chỉ còn lại 2 khối, cho dù những người khác muốn đi cũng không có điều kiện. Bách Lý Tiểu Ngư không ngờ lại nguy hiểm như vậy, lúc trước hắn thấy Du Tiểu Mặc biểu hiện rất nhẹ nhàng, còn tưởng rằng việc qua lại giữa hai vị diện đơn giản lắm, bây giờ không cần người khác khuyên nhủ, hắn tự động bỏ cuộc. Cao Dương cũng định tới tiễn Du Tiểu Mặc, nhưng hôm nay trùng vào phiên trực, y lại là đội trưởng, không thể xin nghỉ, đành phải nhờ Bách Lý Thiên Giật truyền lời. Cao đại ca luôn giúp đỡ người khác, chờ ta đi rồi, nói giúp ta một tiếng cảm ơn với huynh ấy. Du Tiểu Mặc phát hiện từ sau khi tới học khu A, số lần hắn gặp mặt Cao Dương vẫn không nhiều lắm, mà Cao Dương lại là một vị đại ca hắn có hảo cảm từ lúc tuyển sinh rồi. Được, ta sẽ truyền lời giúp ngươi. Bách Lý Thiên Giật đáp. Một phút trước khi xuất phát, Hắc Thiên và Đoàn Kỳ Thiên cũng tới. Hắc Thiên bảo mọi người đứng ngoài chờ, sau đó nói Du Tiểu Mặc dẫn ông tới gặp Lăng Tiêu, ngay ở gian trong, chỉ là bây giờ Lăng Tiêu không dễ dàng tiếp khách. Từ sau khi thân phận của Lăng Tiêu bại lộ, Hắc Thiên và Đoàn Kỳ Thiên đều ăn ý không nhắc tới việc y làm giả số tuổi để nhập học, tuy rằng quy củ không thể bỏ, nhưng đây là một thế giới dùng sức mạnh làm đạo lý. Lần này tới chủ yếu là muốn nói với các ngươi về việc của viện trưởng Hàn Công. Hắc Thiên chủ động lên tiếng, khuôn mặt vẫn vô cảm như trước, vừa nhìn đã biết đây là một người rất nghiêm khắc trong việc kiềm chế bản thân. Hàn Công, Lăng Tiêu hơi nhướng mày. Không sai, Hắc Thiên gật đầu. Đúng là viện trưởng Hàn Công đã tới vị diện cao cấp, hơn nữa ông ấy đã rời khỏi Đại Lục Long Thường gần 2.000 năm rồi, còn nguyên nhân chắc ngươi đã biết. Lăng Tiêu trầm ngâm một lát mới nói, Đại Lục Long Thường bị hạn chế bởi cấp bậc của vị diện, cường giả đế cảnh muốn đột phá thành cường giả thần cảnh còn khó khăn hơn ở vị diện cao cấp vài lần, ngoài ra cường giả thần cảnh cũng khó mà lên cấp được, hẳn là vì những điều này nên ông ta mới tới vị diện cao cấp phải không? Đúng vậy, vậy mục đích ngươi nói những điều này cho chúng ta là gì? Hắc Thiên lấy ra một chiếc ngọc giản bình thường. Trong này có chân dung của Hàn Công, ta muốn nhờ các ngươi, nếu tương lai có gặp được Hàn Công, hãy nói tình hình của học viện đạo tâm cho ông ấy biết. Sau khi kết giới bị phá vỡ, tuy rằng tình hình đã được cải thiện phần nào, nhưng đây không phải là kế dài lâu, hơn nữa cả đám yêu thú cao cấp trong thâm sơn đều dục dịch nhất định phải dựng lại kết giới. Du Tiểu Mặc còn tưởng rằng Lăng Tiêu sẽ từ chối, ai ngờ y lại nhận lời. Lăng Tiêu nói, về sau nếu có gặp ta sẽ truyền lời giúp các ngươi. Ngụ ý là nếu không gặp thì sẽ không đi tìm đâu. Hắc Thiên cũng chẳng suy nghĩ gì thêm. Sau khi hai người nói xong, Đoàn Kỳ Thiên đi tới trước mặt Du Tiểu Mặc, cầm chặt tay hắn thật tình cảm. Đồ nhi à, da gà da vịt của Du Tiểu Mặc rơi đầy đất. Chỉ là Đoàn Kỳ Thiên chẳng hề phát hiện ra, nói tiếp vị diện cao cấp không phải là Đại Lục Long Tường, cường giả ở nơi đó nhiều gấp bội, còn nhiều cường giả có thực lực cao hơn Lăng Tiêu, rất nhiều, con phải cẩn thận, nếu phát hiện tình huống kỳ lạ phải lập tức bỏ chạy, hiểu chưa? Hiểu, con hiểu mà. Du Tiểu Mặc nghĩ thầm, chắc chắn bây giờ là nhân cách thứ nhất nè, xem ra tuy linh hồn đã được chữa trị nhưng vấn đề hai nhân cách vẫn chưa có thay đổi. Nếu Lăng Tiêu dám khi dễ con phải nói cho vi sư. Đoàn Kỳ Thiên nói. Sư phụ sẽ khi dễ lại giúp con sao? Du Tiểu Mặc cảm động. Không, vi sư sẽ nguyền rủa hắn giúp con. Đồ nhi, con phải thông cảm cho vi sư không đánh lại được hắn. Đoàn Kỳ Thiên thấy Du Tiểu Mặc không nói lời nào, còn tưởng hắn đã thất vọng với người sư phụ này. Thật sự là Du Tiểu Mặc không thể chịu nổi thái độ buồn nôn thế này của sư phụ, hắn nghĩ rất có thể hắn bị cuồng ngược đãi lắm, nếu không thì sao tự nhiên lại nhớ nhân cách thứ hai của lão đầu đến thế, lại còn hoài niệm thời gian bị mắng nữa chứ. Sư phụ, con biết sư phụ không đánh lại được, ngài yên tâm, con sẽ không để đi sư phụ đi đánh hắn đâu. Du Tiểu Mặc cố gắng bỏ qua đám da gà đang nổi đầy người, thông cảm an ủi. Đoàn Kỳ Thiên cảm động muốn rơi lệ. Đồ nhi à, Du Tiểu Mặc nói tiếp, con sợ sư phụ sẽ bị đánh thành đầu heo, thế thì con sẽ thấy mất mặt lắm ấy. Đoàn Kỳ Thiên, sư phụ ngốc, đồ đệ cũng ngốc.

Người cầu cứu đã thấy họ, lập tức mưu mừng lao về phía này vẫy tay. Các vị đại ca cứu mạng với. Theo tiếng gào của hắn là một trận tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc, ngay cả động đất cũng không mãnh liệt như vậy, hành lang không gian chấn động kịch liệt lung la lung lay, như thể một giây sau sẽ vỡ nát. Du Tiểu Mặc tập trung nhìn vào, thiếu chút nữa đã rớt luôn cả hai mắt ra ngoài, phía sau người nọ là một đàn quái thú bộ dạng dữ tợn đang đuổi theo, chỉ ít cũng phải trên 100 con, mà thực lực của mỗi con đều là cấp 10, chương 379, Đạo Vân. Quái thú cấp 10, hơn nữa còn trên 100 con, chỉ cần là người có đầu óc cũng hiểu việc phải làm lúc này là chạy trốn. Tuy rằng với thực lực của Lăng Tiêu có lẽ sẽ không cần e ngại mấy thứ này, nhưng hành lang không gian là một vật rất yếu ớt, một khi bị va chạm kịch liệt rất có thể sẽ dẫn tới bão không gian lần nữa, hoặc khiến cho toàn bộ hành lang đều sụp đổ, cho nên chỉ cần gặp được mấy thứ này giữa hành lang không gian, người bình thường đều chọn chạy trốn. Người cầu cứu là một thanh niên khoảng 25-26 tuổi, điều làm người khác chú ý nhất là cái đầu chọc của hắn, không biết người này có bản lĩnh gì mà dẫn theo 100 quái thú, tóm lại không ai để ý tới hắn. Nhưng rủi ro vẫn xảy ra. Người nọ vừa chạy tới, hơn 100 con quái thú kia cũng đuổi theo, động tĩnh khủng khiếp này rốt cục cũng khiến hành lang bị phá hủy, vỡ vụn từng mảnh, mảnh vỡ còn chưa rơi xuống đã bị năng lượng không gian cuốn mất. Hình ảnh cuối cùng mà Du Tiểu Mặc nhìn thấy là Ngân Qua và Triển Vũ Hiên bị thứ gì đó cuốn lấy, sau đó bị một mảnh hào quang nuốt gọn, sau đó hai người liền biến mất. Một giây sau, cả hắn và Lăng Tiêu cũng bị ánh sáng trắng kia bao trùm, âm thanh quái thú gào thét lập tức bị ngăn lại bên ngoài. Đây là một nơi hoang vu đầy cát đỏ rộng tới nỗi không thấy điểm cuối, bầu trời bao la đầy nắng, mặt trời khủng khiếp như thiêu như đốt đất liền, trong phạm vi 1000 mét xung quanh không hề có một bóng người hay cây cối. Du Tiểu Mặc tựa vào Lăng Tiêu, mãi một lát sau, hắn mới kịp tỉnh táo, việc đầu tiên chính là tìm bóng dáng của Ngân Qua và Triển Vũ Hiên, nhưng chung quanh chẳng có ai hết, ngược lại là cách khoảng 10 mét có một thi thể không biết sống chết ra sao. Chẳng lẽ hai người họ? Du Tiểu Mặc lặng lẽ nhìn chằm chằm vào thi thể kia một hồi, đột nhiên giật mình, lo lắng ngẩng đầu lên hỏi. Lăng Tiêu xoa lưng hắn, an ủi. Không sao, lúc bị tấn công lối ra hơi lệch một chút, nhưng chắc bây giờ bọn họ cũng an toàn xuất hiện ở một chỗ nào đó trên vị diện cao cấp rồi. Du Tiểu Mặc liền yên tâm, nhưng cứ nghĩ tới hơn 100 con quái thú cấp 10 kia, hắn liền âu sầu hậm hực, nếu không phải đã cách lối ra không xa, có khả năng bọn họ đã chết chắc rồi. Rốt cuộc thì đám quái thú kia là thứ gì vậy? Là thú không gian, Lăng Tiêu còn chưa lên tiếng, cái thi thể nằm ngay đơ đằng kia đột nhiên chuyển động, cặp mắt sáng ngời nhìn về phía họ. Du Tiểu Mặc nhận ra người này, chính là thủ phạm làm hành lang không gian bị vỡ, tên này cũng không có việc gì. Biết rõ người nọ chính là kẻ đã hại bọn họ và Ngân Qua thất lạc, hắn chỉ ước gì tên này không ra được. Thú không gian và bão không gian là đặc sản của hành lang đó, nhưng mà tỷ lệ thứ trước xuất hiện còn thấp hơn thứ sau tới 1000 lần, hơn nữa bình thường thú không gian đều xuất hiện mang theo cả đàn cả lũ, một khi gặp chúng thì tỷ lệ tử vong còn cao hơn bão không gian tới 200%, còn tỷ lệ sống sót là 1/1 tỷ. Thanh niên nói tiếp, Du Tiểu Mặc dùng giọng điệu ác ý nói, thế sao ngươi không chết? Thanh niên sững sờ chợt nở nụ cười không tim không phổi. Bởi vì ta chính là người may mắn trong 1/1 tỷ đó đây. Du Tiểu Mặc nheo mắt lại. Ta nghĩ ngươi sẽ xui xẻo nhanh thôi. Vừa dứt lời, nhanh nhiên đột nhiên kêu oa oa rồi nhảy dựng lên như bị kim đâm. Sau một lát hắn đột nhiên cúi người thổ huyết, mấy giây tiếp theo, đống máu đỏ tươi đã bị cát hấp thu. Du Tiểu Mặc hơi sững sờ. Hắn còn chưa ra tay, vừa cúi đầu đã thấy Lăng Tiêu chậm rãi thu tay lại, lập tức minh bạch. Xin hai vị hảo hán tha mạng, ta không dám nữa. Sau khi hộc máu xong, thanh niên lập tức cầu xin, ánh mắt sáng ngời thoáng uể oải khi nhìn về phía Lăng Tiêu, hiển nhiên đã biết là ai ra tay. Du Tiểu Mặc biết ngay bà thanh niên này có thể đi qua hành lang không gian một thân một mình, còn sống sót sau khi bị một đàn quái thú cấp 10 đuổi biết, hẳn là có bản lĩnh không nhỏ. Ta cho ngươi một mạng cũng được, nhưng mà Du Tiểu Mặc nói. Nhưng mà sao? Thanh niên vội hỏi. Du Tiểu Mặc hỏi thăm dù không mang chút hy vọng nào, ngươi biết đây là đâu không? Các ngươi đến Đại Lục Thông Thiên lần đầu đúng không? Bảo sao thanh niên sững sờ, đột nhiên lại đổi giọng. Đây là khu vực man hoang ở Bắc Động nổi danh nhất Đại Lục Thông Thiên đấy, cũng là nơi hỗn loạn nhất Đại Lục. Đại Lục Thông Thiên chính là tên gọi của vị diện cao cấp, bình thường không ai gọi là vị diện cao cấp mà chỉ dùng 4 chữ Đại Lục Thông Thiên này, trừ khi là người của vị diện trung cấp hay cấp thấp. Du Tiểu Mặc không ngờ người này lại trả lời rành rọt đến vậy, hỏi tiếp, rành thế hả? Chẳng lẽ ngươi là người của Đại Lục Thông Thiên? Thanh niên lắc đầu, ta có bản đồ của Đại Lục Thông Thiên mà sư phụ cho trước khi đến cũng đã nghiên cứu qua, ở Bắc Động có một nơi rất nổi danh gọi là Sa Mạc Hồng Sắc, vì hạt cát ở đây có màu đỏ. Hai mắt Du Tiểu Mặc lập tức tỏa sáng, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào người nọ. Thanh niên thình lình chảy một giọt mồ hôi lạnh. Hắn cảm thấy ánh mắt này cực kỳ quen thuộc, bởi vì chính hắn cứ mỗi lần biết sư phụ có bảo bối gì, đều lộ ra vẻ mặt này. Nếu như hai vị muốn, ta có thể phục chế một tấm bản đồ khác cho các ngươi. Thanh niên chủ động mở miệng muốn tặng bản đồ, đành phải vậy thôi. Nam nhân đứng cạnh thiếu niên đang nhìn hắn bằng ánh mắt rất khủng khiếp. Hắn có cảm giác nếu như hắn dám từ chối một câu thôi, người nam nhân này sẽ thật sự giết hắn. Du Tiểu Mặc lập tức cười tươi rói, cầm chặt tay người nọ. Người đúng là người tốt. Thanh niên bị dán danh hiệu người tốt cười khan hai tiếng. Nếu như không phải do hắn đối lý trước thì còn lâu thanh niên mới phục chế bản đồ đại lục thông thiên cho họ. Phải biết địa vực của đại lục thông thiên có thể dùng từ vô biên vô hạn để hình dung, cộng thêm việc ở đại lục này có quá nhiều thế lực phức tạp, cho nên từ xưa tới nay chưa có ai từng vẽ được một tấm bản đồ trọn vẹn về đại lục thông thiên, ngay cả sư phụ của hắn cũng không thể. Tuy tấm bản đồ mà hắn sở hữu không phải là tấm hoàn chỉnh nhất, nhưng rất nhiều nơi mà bản đồ khác không có thì bản đồ của hắn đều miêu tả được. Sư phụ đã từng nói với hắn, rất nhiều nơi trên bản đồ đều do ông liều mạng để tìm hiểu, còn dặn hắn đừng tùy tiện đưa cho người xa lạ, kết quả là hắn vừa đặt chân tới đại lục thông thiên mà địa đồ đã vào tay người khác. Nếu như bị sư phụ biết, chắc chắn sẽ mắng hắn tới chết luôn. Sau khi phục chế địa đồ cẩn thận, thanh niên đưa ngọc giản cho họ. Du Tiểu Mặc mừng rỡ nhận lấy ngọc giản, rồi vội vàng chạy tới tranh công với Lăng Tiêu. Tốt quá, chúng ta có bản đồ rồi. Lăng Tiêu không nói, nhưng qua nét mặt có thể hiểu là y đang vui vẻ. Dù Lăng Tiêu đã từng ở đại lục thông thiên, nhưng nơi y đi qua không nhiều. Bởi vì thời điểm y rời khỏi đại lục thông thiên mới vừa tròn 100 tuổi, trong vòng trăm năm ấy, y còn chưa từng đặt chân tới Bắc Động. Cho nên dù Lăng Tiêu biết rất nhiều thứ, nhưng tất cả đều là nghe nói mà thôi. Được rồi, ngươi có thể đi. Cất ngọc giản đi, Du Tiểu Mặc liền đuổi người. Thanh niên cười nịnh nọt. Có người nói gặp nhau chính là có duyên, chúng ta có thể quen biết ở chỗ này, cũng là một loại duyên phận, hay là đi cùng. Du Tiểu Mặc đánh giá hắn từ đầu đến chân, cười cười. Không phải là phân vượn sao, nhưng ta nghĩ chúng ta không cùng đường đâu. Ngươi còn chưa hỏi ta, sao đã biết chúng ta không cùng đường. Thanh niên ủ rũ, hắn biết mà, ấn tượng đầu tiên hắn để lại cho họ quá tệ. Du Tiểu Mặc thấy cũng có lý, liền hỏi, được rồi, thế ngươi muốn đi đâu? Thanh niên đáp ngay, mục đích ta tới đại lục thông thiên là để tìm sư phụ. Du Tiểu Mặc, vậy sư phụ của ngươi ở nơi nào? Thanh niên, không biết. Du Tiểu Mặc, sư phụ của ngươi là ai? Lúc này, Lăng Tiêu bỗng lên tiếng. Thanh niên sửng sốt một chút, vội trả lời, sư phụ của ta chính là đạo thần trong 10 thần ở đại lục thông thiên này, ngài họ Đạo, tên Tổ, bản đồ ta đưa cho các ngươi chính là những nơi sư phụ ta đã đi qua. Đạo Tổ, cái tên này đặc biệt ghê. Du Tiểu Mặc nói. Đương nhiên, đạo tổ cũng ngụ ý là tổ tiên của đạo tặc, sư phụ chính là một vị đạo đặc tiếng tăm lừng lẫy khắp đại lục thông thiên đó. Thanh niên đắc chí khoe khoang. Lăng Tiêu nói, nếu sư phụ của ngươi là đạo thần, thì hẳn là không có chỗ ở cố định đúng không, ngươi muốn đến đâu tìm? Thanh niên thấy chuyện đi theo đã có hy vọng rồi, liền trả lời, đúng là sư phụ của ta không có chỗ ở cố định, ông ấy không ở nơi nào quá một tháng, nhưng ta biết rõ nơi nào có bảo bối hiếm thấy thì chắc chắn nơi đó sẽ có bóng dáng của sư phụ, cho nên ta muốn tới Thành Thiên Hương ở Bắc Động nghe ngóng tin tức xem sao. Du Tiểu Mặc thấy Lăng Tiêu lại chủ động nói chuyện với người nọ là biết y đã đồng ý cho thanh niên đi theo rồi, đại khái là liên quan tới vị sư phụ đạo tổ kia của hắn. Đúng rồi, ta là Đạo Vân, các ngươi tên gì? Nói một hồi lâu, thanh niên mới nhớ ra mình vẫn chưa tự giới thiệu. Ta là Du Tiểu Mặc. Du Tiểu Mặc chỉ vào Lăng Tiêu rồi nói. Hắn tên là Lăng Tiêu. Cuối cùng, bọn họ vẫn cùng lên đường. Du Tiểu Mặc vừa nhìn bản đồ vừa nghe thanh niên kể về tình hình ở Bắc Động. Thành Thiên Hương là thành thị lớn nhất Bắc Động, nó nổi danh không phải vì phồn vinh hay hưng thịnh, mà bên cạnh Thành Thiên Hương có 10 thế lực của Bắc Động đang chiếm cứ. Phân vượn là từ đồng âm với từ duyên phận. Trong tiếng Trung, nên nó cũng được sử dụng với nghĩa duyên phận, có điều là một cách nói bỡn cợt. Chương 380, Đạo Thần trong 10 thần. Bắc Động là khu vực man hoang nổi tiếng ở Đại Lục Thông Thiên, người sống ở đây đa số là những người bị lưu đày và dân du cư, đã phát triển từ rất lâu, vì vậy biến thành 10 thế lực lớn hiện nay, phân chia rất rõ ràng, thỉnh thoảng cũng nảy sinh chút va chạm nhỏ. Nhưng diện tích của Bắc Động rất lớn, cho dù bây giờ Bắc Động bị 10 thế lực khống thế thì ở những nơi nhỏ hơn vẫn còn tồn tại nhiều thế lực nhỏ. Hơn nữa, đừng nhìn Bắc Động chỉ là một bộ phận của Đại Lục Thông Thiên, so với Đại Lục Long Thường, đó là một sự chênh lệch gấp mấy chục lần. Những điều này đều do Đạo Vân nói cho Du Tiểu Mặc biết. Tuy rằng Đạo Vân cũng tới Đại Lục Thông Thiên lần đầu, nhưng nhờ sự phụ đạo tổ ảnh hưởng, từ nhỏ hắn đã biết rõ những chuyện ở Đại Lục Thông Thiên, cũng rất hướng về nơi này. Nói tới Bắc Độc, đương nhiên Đạo Vân có thể từ từ kể. Đạo Vân còn nói cho Du Tiểu Mặc, hắn cũng là người của vị diện trung cấp, nhưng không phải Đại Lục Long Tường, mà là một vị diện khác. Vị diện cao cấp chỉ có một, đó chính là Đại Lục Thông Thiên, còn vị diện trung cấp và cấp thấp thì có rất nhiều, trong đó số lượng vị diện cấp thấp là nhiều nhất, nghe nói có thể đếm bằng hàng tỷ. Sư phụ ngươi là đạo thần ở vị diện cao cấp mà ngươi là người ở vị diện trung cấp, kỳ lạ ghê, bình thường hai người liên lạc thế nào? Du Tiểu Mặc tò mò hỏi, hắn cảm thấy Đạo Vân biết nhiều thứ quá. Đạo Vân cười hì hì, bởi vì sư phụ ta cố ý chạy tới vị diện trung cấp để thu đồ đệ mà, sư phụ còn thu nhiều đồ đệ nữa, nghe nói là 9 người, nhưng ta chưa từng gặp họ bao giờ. Du Tiểu Mặc nghe xong không biết nói gì luôn, hắn cứ tưởng Đạo Vân là đồ đệ duy nhất của vị đạo thần kia chứ, hóa ra chỉ là một trong số đó. Sao lại thế, vì sao ngươi lại chưa từng gặp họ? Đạo Vân trả lời, bởi vì bọn họ ở vị diện khác, ta chỉ ngẫu nhiên nghe thấy sư phụ nhắc tới mà thôi. Nói đến đây, ánh mắt hắn hơi ảm đạm. Sư phụ ngươi muốn chọn ra người thừa kế chân chính trong số 10 người các ngươi, đúng không? Lăng Tiêu vẫn im lặng từ đầu đến giờ, đột nhiên quay lại nhìn Đạo Vân một cái, ánh mắt rất thản nhiên. Đạo Vân thu lại ảm đạm trong ánh mắt, kinh ngạc nói, đúng rồi, nhưng mà sao ngươi lại biết? Không đợi Lăng Tiêu đáp, Du Tiểu Mặc liền giải thích, cái này thì quá dễ đoán, sư phụ của ngươi là đạo thần, với thân phận và địa vị của ông ấy, căn bản không cần chạy tới vị diện trung cấp chỉ để thu đồ đệ, lại còn thu 10 đồ đệ ở 10 vị diện khác nhau nữa chứ, nếu như chỉ đơn giản là muốn nhận đồ đệ thì cần gì phải phiền phức tới vậy, cho nên nhất định là ông ta muốn thử thách các ngươi, nhìn xem ai mới là người xứng đáng thừa kế y bát của mình. Trong mắt Lăng Tiêu ẩn chứa vui vẻ, gật đầu. Không tệ. Tâm trạng Đạo Vân hơi trùng xuống, bởi vì đều bị hai người đoán trúng mất rồi, nhưng hắn chỉ biết được điều này vào 3 năm trước, khi sư phụ nói cho hắn biết, hắn còn có 9 sư huynh đệ nữa. Các ngươi nói đúng, đúng là sư phụ định tìm một truyền nhân chân chính trong số 10 sư huynh đệ chúng ta, Đại Lục Thông Thiên chính là thử thách đầu tiên, hành lang không gian ta tiến vào chính là do sư phụ để lại, nửa năm trước, ông bảo ta tới Đại Lục Thông Thiên tìm mình, ta nghĩ những sư huynh đệ khác cũng nhận được tin tức như thế. Sư phụ của ngươi tàn nhẫn quá. Du Tiểu Mặc cảm thán, nếu như ngươi không may mắn mà chết ở hành lang không gian, chắc sẽ bị đào thải khỏi ván cờ này, đúng không? Đạo Vân chán nản gật đầu, nhưng dù là thế thì hắn vẫn muốn tới Đại Lục Thông Thiên, dù sư phụ không nói thì hắn vẫn muốn tới nơi này để tìm hiểu thêm, chỉ là... Từ nhỏ hắn đã đi theo sư phụ, có thể nói là do sư phụ nuôi lớn, hắn luôn coi sư phụ là người thân thiết nhất, đột nhiên biết được sư phụ thu dương hắn vì có mục đích khác, nếu nói không đau lòng thì quá giả dối. Du Tiểu Mặc thấy tâm trạng hắn không tốt, liền chủ động nói trong chuyện khác, lúc trước ngươi nói sư phụ của ngươi là đạo thần trong 10 thần, 10 thần này là có ý gì? Đạo Vân lập tức phấn chấn. Cái gọi là 10 thần, chính là 10 cường giả thần cảnh mạnh nhất Đại Lục Thông Thiên, 10 người này ngoại trừ 2 người có tu vi 5 và 6 sao, thì 8 người khác đều có tu vi 7 sao đỉnh phong, vốn Đại Lục Thông Thiên lớn như vậy, chắc chắn không thể thiếu cường giả thần cảnh 7 sao đỉnh phong, nhưng 10 cường giả thần cảnh này đã được mọi người công nhận là cường giả mạnh nhất, nghe nói dưới thánh cảnh thì gần như không có ai là đối thủ của họ. Lợi hại quá! Du Tiểu Mặc cảm thán một câu, sau đó theo bản năng nhìn về phía Lăng Tiêu, y cũng là cường giả thần cảnh, nhưng không biết là mấy sao, cũng không biết có lợi hại hơn 10 thần kia không. Người đang nhìn gì thế? Lúc Đạo Vân chú ý tới Du Tiểu Mặc đang thất thần thì hắn đã rời ánh mắt. Du Tiểu Mặc lắc đầu. Không có gì, nhưng nếu như theo ngươi nói, thì 10 thần này được xếp hạng thế nào? Nói sao thì cũng không có chuyện tất cả cường giả thần cảnh tụ lại một chỗ rồi đánh nhau chứ hả? Đương nhiên là không thể nào. Đạo Vân lập tức phủ nhận. Thế thì vì sao? Du Tiểu Mặc hỏi đến cùng. Việc này Đạo Vân gãi đầu. Về điểm này, thực ra ta cũng không rõ lắm, sư phụ cũng không nói cặn kẽ cho ta nghe, ta chỉ biết hình như liên quan tới một thế lực lớn ở Đại Lục Thông Thiên. Du Tiểu Mặc thấy hắn kể những chuyện liên quan tới Đại Lục Thông Thiên trôi chảy như vậy, còn tưởng rằng cái gì hắn cũng biết chứ, nhưng thế lực này rất giống với Tiên Cơ Lầu. Là Thương Minh, Lăng Tiêu lạnh nhạt nói. Thương Minh là thế lực duy nhất dùng việc thu thập và buôn bán tin tức tình báo làm chủ, thế lực này nằm ở Nam Lục, bảng xếp hạng tất cả cường giả ở Đại Lục Thông Thiên, đều do Thương Minh ước định thực lực của họ rồi tổng hợp lại, sau đó tiến hành xếp hạng. Vạn năm trước thời điểm Lăng Tiêu rời khỏi Đại Lục Long Tường, Thương Minh đã tồn tại. Trong ký ức của y, Thương Minh có thân phận như vậy, còn bây giờ có gì thay đổi không, chính y cũng không rõ. Thời gian vạn năm này đã thay đổi rất nhiều thứ. Nam Lục là chỉ vùng phía Nam Hà. Du Tiểu Mặc nghi ngờ hỏi thăm, xưng hô ở đại lục thông thiên này kỳ lạ quá. Lăng Tiêu gật đầu, Nam Lục là chỉ vùng phía nam của đại lục thông thiên, nơi đó là căn cứ của loài người, những thế lực của loài người đều ở đó, ví dụ như gia tộc Xích Huyết. Nghe được bốn chữ gia tộc Xích Huyết, Du Tiểu Mặc giật mình. Đạo Vân lại hưng phấn hô lên, ta biết gia tộc Xích Huyết này, nghe nói là một gia tộc siêu lớn, nhân tài xuất hiện lớp lớp luôn, rất có sức ảnh hưởng ở đại lục thông thiên, nhưng nghe nói gia tộc này rất thần bí, thế lực đại biểu cho họ là Âm Dương Cốc và Ngọc Tiên Thành. Lại tiếp tục nghe thấy một cái tên quen thuộc nữa, Du Tiểu Mặc bỗng phát hiện hình như gia tộc Xích Huyết là một quái vật khổng lồ rất khó chơi, nếu muốn cứu được Phong Trì Vân từ tay họ chỉ sợ là rất khó. Lăng Tiêu biết rõ Du Tiểu Mặc đang thắc mắc liền giải thích Âm Dương Cốc chú trọng đan sư, còn Ngọc Tiên Thành chú trọng tới tu luyện giả, mỗi năm gia tộc Xích Huyết đều phái đại biểu tới Âm Dương Cốc và Ngọc Tiên Thành, từ đó chọn ra người có thiên phú xuất sắc đưa họ tới gia tộc để tiến kiểm tra, chỉ có người thông qua mới được mang dòng họ của gia tộc. Lăng đại ca, ngươi hiểu rõ ghê. Đạo Vân sợ hãi thán phục nhìn Lăng Tiêu, hắn còn tưởng bọn họ không biết gì, không ngờ người này lại biết nhiều chuyện đến thế. Du Tiểu Mặc ho khan một tiếng, trước khi đến chúng ta có tìm hiểu qua một chút, biết được mấy thứ này cũng là bình thường. Đạo Vân không hề nghi ngờ. Ba người vừa đi vừa nói chuyện, chỉ là quãng đường tới thành Thiên Hương khá xa, cho nên dù đã đi cả buổi vẫn chưa thấy bóng dáng tòa thành kia đâu. Nếu là lúc trước chắc Du Tiểu Mặc đã gục xuống lâu rồi. Bắc Động sẽ trở thành vùng đất man hoang không phải là không có nguyên nhân, khí hậu nơi này rất đặc biệt, chỉ có mùa hè và mùa đông, mùa hè thì nóng tới mức mồ hôi đổ ra như mưa, mùa đông lại thạnh đến nỗi băng có thể đóng dày 3 mét. Nhưng cư dân ở Bắc Động đa số là tu luyện giả, cho nên rất ít người để ý tới điều kiện khắc nghiệt nơi này. Còn bao lâu mới ra khỏi sa mạc hồng sắc? Du Tiểu Mặc vẫn không nhịn được mà hỏi, thời tiết quá nóng, sức mạnh linh hồn của hắn đã bị tiêu hao không ít. Đạo Vân gãi gãi đầu, hắn cũng không rõ lắm. Cuối cùng vẫn là Lăng Tiêu giải đáp, nhanh thôi, nhẫn nại chút nữa. Nghe vậy, Du Tiểu Mặc cũng chỉ đành tiếp tục nhẫn nại. Lại qua cả buổi, rốt cục thì họ cũng nhìn thấy biên giới của sa mạc, đi lên phía trước là từng dãy kiến trúc mọc lên san san như rừng, rậm rạp chằng chịt có vẻ rất náo nhiệt. Du Tiểu Mặc kinh hỉ, rốt cục cũng thoát khỏi sa mạc này rồi. Bởi vì hạt cát ở đây có màu đỏ cho nên hắn nhìn nơi nào cũng chỉ thấy một màu xanh lục. Lăng Tiêu cong khóe miệng ngầm hiểu. Đúng lúc này, phía xuất đột nhiên xuất hiện ba bóng người, ba người kia nhanh chóng lao về phía họ. Cách ăn mặc của hai trong số ba người này giống như hộ vệ, cầm vũ khí trong tay, cùng che chở cho một thiếu niên khoảng 17-18 tuổi, thỉnh thoảng lại ngoái về phía sau nhìn gì đó, cả ba người đều đầy bụi đất, mặt mũi thì tràn đầy vẻ lo lắng. Không bao lâu, ba người đã chạy tới trước mặt họ, thiếu niên lảo đảo một cái rồi ngã sấp xuống, cả người nhào vào trước mắt Du Tiểu Mặc, thiếu niên ôm đùi phải của hắn như cây cỏ cứu mạng, vẻ mặt thì kinh khoảng cầu cứu, xin các ngươi làm ơn cứu chúng ta với, ta là người của gia tộc Đoan Mộc, nếu các ngươi cứu chúng ta, cha ta sẽ không để cho các ngươi thiệt thòi. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 18 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Đam Mỹ, Bách Hợp để đón nghe phần tiếp của truyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang cocuocdoctruyen.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.